quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 39. Hạng nhất yến hội. 1. Bị Mạc Tử Khanh đoán trúng, lúc này Độc Cô Thiên Diệp đúng là đang rối rắm không biết nên để ai ra ứng chiến. Lam Mân chắc chắn là không thể. Ra ngoài sẽ dọa một đống người. Cấp bậc của Thanh Loan cũng cao. Thân phận của Tiểu Hỏa lại rất đặc biệt. Bọn Tiểu Cửu lại không thể bay. Ha ha, chủ nhân, vẫn là để ta ra đi. Thanh Loan khẽ cười một tiếng, nói. Tỷ tỷ, ta cũng muốn ra. Tiểu Hỏa cũng xin đi giết giặc với Độc Cô Thiên Diệp. Một đám đều là phần tử phúc hắc hiếu chiến. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ, lúc Đại Bàng Thiết Cánh đã đánh úp về phía mình, cuối cùng triệu Thanh Loan ra. Thanh Loan vừa xuất hiện, uy áp thần thú cao cấp tản ra trong sân tỷ thí. Bề ngoài hoa lệ và khí chất cao quý của nó khiến người ta không nhịn được mà thần phục. Hắn tự nhiên có hai thần thú. Ô, quá mạnh mẽ. Thanh Loan cũng không để ý khi mình xuất hiện tạo nên hiện tượng gì, nói với Đại Bàng Thiết Cánh đang lạnh run trước mắt. Chỉ là một con đại bàng nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt chủ nhân ta. Sau đó mở rộng hai cánh quạt một cái, đã khiến đại bàng bị quạt bay. Quạt quạt bay, mọi người nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là thần thú cấp bậc gì, thần thú ngũ cấp mà bị quạt bay trong trước mắt. Mình mà có được thần thú lợi hại như vậy thì tốt rồi. Lúc này Tiểu Ngân cũng đã đánh con sư tử kia chỉ còn một hơi. Tốt lắm, bây giờ tới phiên ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Thương Cẩn nói. Nàng biết cái kẻ âm ngoan này sẽ không vì trận vừa rồi mà phục. Thương Cẩn nhìn thấy hai thần thú của mình bị áp chế thảm như vậy, trong lòng nổi lên một trận đại hỏa. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng bàn tay hắn chậm rãi ngưng tụ một đoàn huyễn lực, càng lúc càng lớn. Ở trước ngực hắn hình thành 10 cây cương đao, mỗi một cây thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy biết huyễn kỹ hắn học là kim tính. Không thể không nói kim tính và thuộc tính hỏa có lực công kích là mạnh nhất, cũng là loại huyễn sư thích học nhất. Độc Cô Thiên Diệp cũng nhanh chóng ngưng ra huyễn lực tụ tập một con hỏa long giữa không trung. Có lẽ kiếp trước bị đồ đằng hình long ảnh hưởng, nàng hỏa long ngưng ra có vài phần tương tự rồng của Trung Quốc. Hỏa long thành hình sau đó bay về phía Thương Cẩn, thương đao của hắn cũng bay đi giữa đường gặp nhau. Hỏa long dường như có linh trí, một ngụm nuốt vào toàn bộ cương đao bay đến. Cương đao chậm rãi hóa tan trong bụng hỏa long biến mất. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp sử dụng huyễn lực, lại còn là huyễn kỹ. Nhìn thấy hỏa long nuốt rồi hóa tan cương đao, một đám trợn mắt há mồm. Đó là một kích toàn lực của huyễn vương cấp bậc cao nhất nha, hóa giải nhẹ nhàng nhanh như vậy sao? Hỏa long tiêu hóa, hết cương đao cũng không biến mất mà tiếp tục bay tới Thương Cẩn. Vừa chớp mắt Thương Cẩn khởi động huyễn khí hộ thân, ngăn cản một kích này. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp cũng không cho hắn thời gian phản kích. Vận khởi bộ pháp phiêu miêu, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Vỗ một trường trước ngực hắn. Huyễn khí hộ thân hữu hiệu với công kích huyễn lực và kiếm khí, nhưng không có hiệu quả gì với công kích vật lý. Thương Cẩn bị đánh lui lại mấy bước. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục tiến lên, bắt lấy tay trái Thương Cẩn, sau đó vác hắn qua vai, hung hăng vật ngã hắn trên mặt đất. Nàng tiến về phía trước, nhấc chân lên đỉnh đá hắn. Thương Cẩn phản ứng lại, nhanh chóng né tránh, sau đó đứng lên nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời còn ngưng ra một huyễn lực cầu đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cũng không né tránh, nhanh chóng ngưng ra một tầng phòng ngự bao vây quanh mình, nghênh đón công kích. Phanh, huyễn lực cầu bị đánh tan. Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Thương Cẩn, nhanh như phát quét chân ngang qua. Vốn tính đá đến bụng của hắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không sợ hãi của hắn, đột nhiên chuyển hướng đá vào bên hông hắn. Đá hắn ra ca. Hừ. To. Y. Lơ. To. Y. Đài. Xôn sao. Mọi người hít vào. Đệ nhất thiên tài Thương Không, 24 tuổi huyễn vương cao nhất bị đá khỏi lôi đài như vậy. Chuyện này làm cho mọi người bị đả kích quá lớn. Lúc đầu mọi người cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp sẽ thắng, đó là do thấy hắn có thần thú lợi hại. Nhưng bây giờ nàng thể hiện thực lực chân chính. Ngay cả huyễn vương cao nhất ở trong tay nàng cũng qua không được ba chiêu, nàng đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Lôi đài số 1, Độc Cô Thiên Diệp thắng. Hoan hô, lão đại thắng. Tôn Khuê hô to một tiếng, những người Mạc Nhĩ Tư khác hưng phấn đứng lên kêu. Tuy rằng chưa thấy lão đại ra tay bao giờ, nhưng bọn hắn biết lão đại là lợi hại nhất. Thương Cẩn đứng lên dưới lôi đài, nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Không nghĩ tới nàng mạnh như vậy, mình đã là huyễn vương cao nhất, nhưng vẫn không địch lại. Lúc ở trên lôi đài hắn đã cảm nhận được rõ ràng sát ý của nàng. Một cước kia là tính phế hắn, giống như phế đi Lưu Tinh vậy. Nhưng vì sao cuối cùng nàng lại đá mình xuống dưới? Hai mắt luôn luôn âm ngoan của hắn lần đầu tiên nổi lên nhẹ nhẹ nghi hoặc. Triệu hồi lại thần thú của mình, để chúng nó vào không gian huyễn thú dưỡng thương. Thương Cẩn lại nhìn Độc Cô Thiên Diệp lần nữa, rồi xoay người rời đi. Kết quả cuối cùng, Độc Cô Thiên Diệp thứ nhất, Thương Cẩn thứ hai, Đan Kinh Thiên thứ ba, Lâm Phong thứ 4, Mạ Tử Khanh thứ 5. Sau đó kết quả tỉ thí thuần thú sư cũng đã có. Đế Quốc Cách Thủy thứ nhất, thuần hóa hai thánh thú cấp thấp chấm phẩy. Đế Quốc Mạc Nhĩ Tư thứ hai, thuần hóa một thánh thú cấp thấp và một linh thú cao cấp chấm phẩy. Xếp thứ ba là Đế Quốc Nhĩ Bỉ Tư, thuần hóa hai linh thú chấm phẩy. Thương Không thứ 4, thuần hóa hai linh thú, nhưng cấp bậc thấp nhất. Lúc này tất cả kết quả các tỉ thí đã có. Đế Quốc Mạc Nhĩ Tư đứng nhất, thứ hai Đế Quốc Cách Thủy, Đế Quốc Thương Không thứ 3, Nhĩ Bỉ Tư thứ 4. Không đợi đến lúc công bố kết quả, Thương Không bệ hạ đã cáo biệt thần điện thánh tử, bỏ lại các quan viên, mặt mũi tối sầm nghiêm mặt trở về tẩm cung. Nhìn thấy bệ hạ mình rời khỏi, trọng tài chính đành phải lên đài tuyên bố kết quả cuối cùng. Kết quả vừa được công bố, toàn trường ồ lên. Hạng nhất cư nhiên là Mạc Nhĩ Tư Đế Quốc, mấy trăm năm trước vẫn xếp cuối cùng mà. Mời các hạng nhất nhì ba của mỗi hạng tỉ thí lên lĩnh thưởng. Mời tuyển thủ tổ tỉ thí chiến đấu. Đám người Độc Cô Thiên Diệp lên đài. Lập tức có bồi bàn đang cầm khay đi lên. Từng cái khay phủ một tấm vải đỏ, khiến người ta thấy không rõ phần thưởng là cái gì. Cũng không phải tân nương tử, cần gì phải che vải đỏ. Đan Kinh Thiên nhỏ giọng nói thầm. Tuy rằng thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng là vẫn là bị Độc Cô Thiên Diệp và Thương Cẩn bên cạnh nghe được. Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được, xì một tiếng bật cười. Khóe miệng Thương Cẩn cũng không nhịn được mà co rút. Bồi bàn mang khay đến trao cho từng người rồi nhanh chóng lui lại. Độc Cô Thiên Diệp và Đan Kinh Thiên liếc mắt với nhau một cái. Vậy là xong rồi. Quản gì chứ, đi thôi. Hai người trao đổi ánh mắt xong đều tự bỏ khay vào nhẫn không gian, xoay người xuống đài. Thương Cẩn cũng đi xuống theo. Huynh đệ, ta chiếm được một linh khí cao cấp và tử tinh tạp. Ngươi được phần thưởng gì? Sau khi xuống dưới, Đan Kinh Thiên liền san lại hỏi. Độc Cô Thiên Diệp xem một chút, nói. Một thánh khí tử tinh tạp. Đan Kinh Thiên hắc hắc hai tiếng, nói. Huynh đệ, ngươi coi, chúng ta xếp thứ nhất, đêm nay ăn thịt nướng chúc mừng một chút. thật lâu rồi ta chưa được ăn thịt ngươi nướng. Đám người Mạc Tử Khanh nghe thấy hai chữ thịt nướng, hai mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng, đói khát nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cái mũi của mình, nói: các ngươi không biết đêm nay có yến hội sao? Yến hội gì? Mấy người hỏi. Độc Cô Thiên Diệp chưa kịp trả lời, chợt nghe trọng tài chính trên đài nói: bây giờ trao giải cho tất cả tuyển thủ tỷ thí đến đây đã xong. 6 giờ tối nay, bệ hạ chúng ta ở Hoàng Cung chuẩn bị một yến hội vì mọi người. Mời sứ thần tứ quốc, tuyển thủ tỷ thí và đội lão sư đúng giờ tham gia. Mọi người có thể trở về nghỉ ngơi. Lau, thật sự có yến hội à? Huynh đệ ngươi là làm sao mà biết được? Độc Cô Thiên Diệp xoay người rời đi, để lại hai từ làm cho người ta hộc máu: lệ thường. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 42. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 39. 2. Tạ Bình ngồi trên ghế lắc, lắc qua lắc lại. Trên mặt có u buồn không dễ phát hiện. Trên bàn bên cạnh có một tờ giấy. Trên đó viết mấy chữ nhỏ: cốc cốc vào đi. Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa vào, nhìn thấy Tạ Bình, nói: Tạ ra ra. Tạ Bình mở mắt, nói: ngươi tới rồi, lại đây ngồi đi. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi nói: Tạ ra ra, có chuyện gì mà người gọi con? Tạ Bình đưa tờ giấy trên bàn cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: tin tức Tạ bà của ngươi truyền đến lúc chiều. Độc Cô Thiên Diệp mở tờ giấy ra, nhìn thấy một câu: hữu vô đã vào Thánh Hải, không có tin tức. Hữu vô ra ra đi Thánh Hải Thành. Sao ngài ấy biết vị trí của Thánh Hải Thành được chứ? Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày, ra ra một mình một ngựa đi Thánh Hải Thành, chuyện này quá nguy hiểm. Khó trách Tạ ra ra lo lắng như thế. Bọn ta cũng không biết. Ta nói với ngươi để ngươi có biết tình huống hiện tại nghiêm trọng cỡ nào. May mắn lần này chúng ta được hạng nhất tỷ thí, chúng ta có thể quang minh chính đại đi Thánh Hải Thành. Tạ Bình nói: thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi tham gia yến hội thôi. 5 giờ dưới chiều, Tạ Bình mang theo lão sư và đệ tử đi vào Hoàng Cung. Tuy rằng 6 giờ yến hội mới bắt đầu, nhưng người đã tới gần như đông đủ. Viện trưởng, Tạ Bình vừa mới đi vào đại điện thì nhìn thấy A Thủy Tư đi về phía mình. Tạ Bình vẫn ra thích vị hoàng tử này. Hắn gật đầu đáp: A Thủy Tư, các ngươi đến lâu chưa? Chúng ta vừa đến thôi. Viện trưởng, vị trí của chúng ta ở bên kia, mời đi theo ta. A Thủy Tư nói với Tạ Bình. Tạ Bình mang theo mọi người đi về vị trí mà đế quốc thương không an bài trước. Đi sau hắn là các lão sư dẫn đoàn, Độc Cô Thiên Diệp mang theo các học viên đi cuối cùng. Vị trí của đế quốc Mạc Nhĩ Tư ở bên trái lễ đường, ngay dưới thương không bệ hạ, bên cạnh là đế quốc Cách Thủy. Đối diện là đế quốc thương không, bên dưới nữa là đế quốc Nhĩ Bỉ Tư. Độc Cô Thiên Diệp quan sát một chút. Lễ đường của đế quốc thương không rất lớn, có thể đủ cho hơn 1.000 người hoạt động. Bố trí bốn phía rất đơn giản. Có lẽ có liên quan đến việc vật tư của đế quốc thương không khá thiếu thốn. Nơi này mọi người không thích xa xỉ tìm vui. Một người một bàn nhỏ, bên trên là một ít thức ăn và rượu ủ từ linh quả. Nhìn thấy Tạ Bình, tất cả sứ giả của MNT đều đứng lên chào hỏi. Đây là công thần của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đó, phải nịnh bợ nhanh nhanh mới được. Hoàn toàn quên lúc trước mình liên hợp những người khác tạo áp lực cho học viện đế quốc thế nào. Tạ Bình lập tức đi về chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn những người đến chào hỏi. Là người được hạng một, Độc Cô Thiên Diệp cũng bị nhiều người nịnh bợ, nhưng nàng cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lại, không nói lời nào. 6 giờ Thương Không bệ hạ đúng giờ xuất hiện ở lễ đường. Bên cạnh hắn là thần điện thánh tử một thân thánh khiết, sau lưng là người của thần điện và hoàng tử của đế quốc Thương Không. Thương Không bệ hạ và thánh tử đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống, chỗ ngồi của các hoàng tử thì ở bên dưới. Hoan nghênh các vị tới tham gia yến hội đêm nay. Đầu tiên chúng ta uống một ly chúc mừng cuộc tỷ thí đã thành công tốt đẹp. Thương Không bệ hạ nói xong giơ lên ly rượu lên kính mọi người. Không hổ là cao thủ chính trị, có thể che giấu cảm xúc của mình tốt như thế, hoàn toàn nhìn không ra tức giận lúc nãy. Uống xong một ly rượu, Thương Không bệ hạ tiếp tục nói. Đêm nay dành riêng các tuyển thủ vất vả vài ngày, có rượu ngon và thức ăn, mọi người cứ tận tình ăn, tận tình uống. Nhưng trước tiên, thần điện thánh tử có việc nói với mọi người. Vân Cẩm đứng lên, nói. Vân Cẩm rất vinh hạnh vì đêm nay có thể trải qua cùng mọi người. Đầu tiên chúc mừng các đồng học có thứ hạng cao, các ngươi là tương lai của Đại Lục Huyền Nguyệt. Những đồng học khác đừng nản lòng. Có thể tham dự vào tỷ thí của tứ đại đế quốc. Chứng minh các ngươi đều là những người vĩ đại. Trước khi Vân Cẩm đến đế quốc Thương Không nhận được chỉ thị của điện chủ. Mời những người trong toi ba đến tham quan tổng bộ thần điện. Đế quốc Mạc Nhĩ Tư và đế quốc Cách Thủy có 10 đại biểu. Để một lão sư dẫn dắt. Đi cùng toi ba đi đến Thánh Hải Thành. Ngày 1 tháng 10, Đông Hải Châu Thành thần điện sẽ phái thuyền đến đón các vị. Đến lúc đó lại để cho Vân Cảm có thể làm chủ nhà chiêu đãi chu toàn. Hai mắt Độc Cô Thiên Diệp híp lại, quả nhiên thần điện mời tuyển thủ đi Thánh Hải Thành. Tạ gia gia muốn là lão sư mang đội đi. Suy nghĩ cẩn thận tiếp tục cúi đầu ăn mì. Tuy rằng không phải mỹ vị, nhưng nàng đói bụng, chỉ ăn no là được. Dù sao cũng là do ngự chủ làm. So với Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh, những người khác đều trở nên hưng phấn. Thần điện tự nhiên mời bọn họ đi thăm, chuyện này thật bất khả tư nghị. Vậy có phải bọn họ có thể nhìn thấy thần bí thần điện cuối cùng là bộ dáng gì hay không? Cũng có thể thấy điện chủ thần bí. Nếu mình biểu hiện ra tài năng, được thần điện nhìn chúng, vậy có phải mình có thể gia nhập thần điện hay không? Trời ơi, quá tuyệt vời. Độc Cô Thiên Diệp nhìn quanh một vòng. Niết miệng. Mấy đứa nhỏ rất không bình tĩnh. Ngay cả Thương Cẩn. Lâm Phong đều tỏa sáng hai mắt. Tỷ, sao tỷ không kích động chút nào vậy? Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp niết miệng, nhỏ giọng hỏi nàng. Độc Cô Thiên Diệp liếc nhìn Mạc Phong một cái, hỏi. Để đói bụng không? Kích động có thể ăn thay cơm. Hơn nữa, đi cũng là chuyện của 2 tháng sau. Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy đã không bình tĩnh. Bình thường ta dạy để thế nào? Cúi đầu ăn cơm. Dạ, Mạc Phong gật gật đầu, quả thực, bây giờ ăn cơm là quan trọng nhất. Mấy người Mạc Tử Khanh bên cạnh nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Cảm thấy có lý. Vì thế đều cúi đầu ăn thức ăn. Những người khác đều xem bọn họ là người cầm đầu. Nhìn thấy bọn họ đang cúi đầu ăn đồ ăn. Cũng thu liếm tâm tình của mình. Cúi đầu. Ăn cơm. Sau khi Vân Cẩm nói xong. 4 tên hộ vệ nhìn thấy người phía dưới bởi vì lời nói của thánh tử nhà mình mà kích động thì rất đắc ý. Khi ánh mắt đảo qua đế quốc Mạc Nhĩ Tư, nhìn thấy cảnh tượng một mảnh người đều cúi đầu ăn đồ ăn, 4 người nhướng mày. Thương Không bệ hạ cũng thấy phản ứng của đám người Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn lại đã một đám người kích động không kềm chế được. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là chênh lịch. Đến lúc những người khác ổn định lại tâm tình kích động mà dùng cơm, Độc Cô Thiên Diệp đã ăn gần xong. Giữa sân là một nhóm vũ nữ đang nhảy múa. Một ít người háo sắc nhìn dáng người duyên dáng của những vũ nữ. Trong mắt lộ ra tà quang. Những người khác bắt đầu tốt năm tốt ba vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Ăn xong cơm không có việc gì làm. Nàng đi đến bên cạnh Tạ Bình. Nói mình đi ra ngoài hít thở không khí. rồi rời khỏi lễ đường. Lúc này mặt trời đã khuất sau dạng núi, màn đêm vẫn chưa hoàn toàn bao phủ. Đèn màu của hoàng cung đã được thắp lên, những ngọn đèn đủ mọi màu sắc hòa lẫn vào nhau trông rất đẹp mắt. Độc Cô Thiên Diệp đi loanh quanh trong hoàng cung, thưởng thức cảnh đêm. Cuối cùng đi đến một tiểu đình bên hồ. Đi vào trong ngồi xuống, tựa vào thành đình nhìn mặt hồ phản chiếu muôn ngọn đèn màu. Đầu ngón tay ngưng ra một cỗ huyễn lực đánh lên trên mặt nước. Mặt nước cốn bình tĩnh bị đánh vỡ, ảnh ngược cũng biến thành mảnh nhỏ. Xuất hiện đi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn kiệt tác của mình đột nhiên lên tiếng. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 40. Bán rượu lừa đảo. Một, từ sau núi giả cách đó không xa có một người đi ra. Hắn đi đến bên ngoài lương đình nhưng không vào. Như thế nào còn muốn báo thù cho đệ ngươi? Độc Cô Thiên Diệp không quay đầu lại, lại ném một cỗ huyễn lực lên mặt nước. Mặt hồ vừa mới tính lại bị đánh nát lần nữa. Nàng ra khỏi lễ đường không lâu thì đã cảm thấy có người đi theo mình. Không có thấy sát ý, nàng cũng lười quản. Ngươi quả nhiên biết ta đi theo ngươi. Ngươi tới nói chuyện, mang theo một cỗ hương vị âm ngoan. Đương nhiên, Độc Cô Thiên Diệp xoay người tựa vào lan can, vỗ vỗ tay, nói. Nếu không sao ta đi lâu như vậy mới nghỉ ngơi. Ngươi tới có rút khóe mắt. Thì ra nàng là cố ý để mình đi theo lâu như vậy. Hắn nhấc chân đi vào lương đình, đi đến lan can đối diện Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhưng không nói lời nào. Độc Cô Thiên Diệp thấy hắn không nói lời nào, xoay người tiếp tục chơi đùa mặt hồ. Thương Cẩn nhìn mặt hồ gợn rồi yên lại gợn, lại nhìn người đang chơi đùa tới bất diệt nhạc hồ kia, trong ánh mắt âm ngoan có dần dần nhiễm sự mê ly. Vì sao? Cuối cùng vẫn là Thương Cần phá vỡ sự trầm mặc của hai người. Cái gì? Lúc tỉ thí, rõ ràng ngươi muốn giết ta, vì sao cuối cùng lại? Chuyện này hả, ta vui. Thương Cần bị câu trả lời của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn họng còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, lại nghe nàng nói. Kỳ thật đối thủ giống như ngươi vậy. Một người muốn giết ta. Giết ngươi mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ừ. Trước kia ta vẫn làm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi lại làm cho ta thay đổi ý định. Ngươi giống như một con sói, đúng là ánh mắt của sói. Ai, ta thật là thiện lương mà. Lúc Độc Cô Thiên Diệp nói xong lời cuối cùng không nhịn được khoe khoang một chút. Thương Cẩn bị lời của nàng làm cho ngây người. Người dùng một cước đã phế nguồn suối huyễn lực của Lưu Tinh sao lại không biết xấu hổ nói mình thiện lương. Thực lực của ngươi trên ta ít nhất là huyễn tông, đúng không? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng phần khẳng định chiếm đa số. Kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều cừu hận lắm. Ta mời ngươi uống rượu. Độc Cô Thiên Diệp cũng không trả lời hắn câu hỏi của hắn, mà là lấy ra một vò rượu đưa cho hắn. Sau đó lấy ra một vò rượu cho mình, xé vỏ, hung hăng uống một ngụm. Thương Cần xé vỏ vò rượu, nhất thời hương thơm của rượu tràn ngập trong mũi. Hắn uống một ngụm, nhìn không được nói. Rượu ngon, đương nhiên là rượu ngon. Đó nhưng mình dạy Đô Đô dùng kỹ thuật những rượu hiện đại. Dùng linh quả vạn năm của luyện yêu hồ để ủa. Vị và hương tất nhiên rượu nơi này không thể so sánh được. Uống vào còn có thể gia tăng huyễn lực. Nhưng hiệu quả không phải rõ ràng lắm. Nếu có thể ủa thêm một thời gian nữa thì sẽ rất tốt. Hai người uống rượu, lâm vào trầm mặc. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ về ngoại công. Suy nghĩ về Hữu Vô Gia Gia. còn có mẫu thân của mình. Có phải nàng đang ở Thánh Hải Thành hay không? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, còn có rượu ngon làm bạn, quả thật là một chuyện tốt trong nhân sinh. Không biết Vân Vam có may mắn được gia nhập hay không? Thanh âm ôn nhuận ở vang lên, không biết Vân Cẩm đi tới ngoài lương đình khi nào. Thương Cẩn nhìn thấy Vân Cẩm đứng dậy mời hắn vào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn một cái tiếp tục uống rượu. Giả trang lấy từ nhẫn không gian nhưng thật ra là từ trong luyện yêu hồ, lấy một vò rượu ra ném cho hắn. Vân Cẩm xẻ vỏ vò rượu, bị hương rượu đập vào mặt hấp dẫn. Không nghĩ ra Bách Lý công tử còn có rượu tốt như vậy. Vân Cẩm uống một ngụm, nhìn không được khen. Đúng dịp có thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Đúng dịp. Vậy ngươi còn có nhiều sao? Vân Cẩm cười hỏi. Có, 1000 kim tệ một vò, ngươi muốn mua không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, Vân Cẩm vẫn cười ôn hòa như trước. Biểu tình âm lãnh của Thương Cẩn đã có dấu hiệu bị công phá. Một vò rượu quý hơn cả đan dược tam phẩm. Hơn nữa đối tượng còn là Thánh Tử Điện Hạ Tôn Quý. Người bình thường nghe câu nói như thế, hẳn là đã thuận thế ăn cần đưa cho Thánh Tử Điện Hạ rồi. Nàng chẳng những không tặng, cư nhiên còn kêu giá cao như vậy. Đương nhiên là mua. Không biết ngươi có bao nhiêu? Vân Cẩm cười nói, ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp có sủng nịch, nhưng Độc Cô Thiên Diệp và Thương Cẩn không biết. Độc Cô Thiên Diệp cười đến hề hề, hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Không được, ta còn muốn lưu trữ cho mình nữa. Vậy ta đây mua một nửa. Có thể. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Được. Thương Cẩn nghe hai người đối thoại, hết chỗ nói. Nhìn thấy hai người đều nói thật, nhanh chóng nói. Ta cũng muốn mua. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn một cái, nói. Có thể. 1200 kim tệ một vò. Vì sao giá bán cho ta cao hơn? Thương Cẩn hỏi. Thánh Tử Điện Hạ thân phận tôn quý, bán cho hắn có chiết khấu. Còn ngươi là giá gốc, đương nhiên phải cao hơn. Được rồi. Thương Cẩn có chút bất đắc dĩ. Độc Cô Thiên Diệp vung tay lên. 200 vò rượu xuất hiện. Vân Cẩm giao cho nàng 20 vạn kim tệ. Sau đó cất 200 vò rượu ngon vào. Độc Cô Thiên Diệp lại vung tay lên, 100 vò rượu xuất hiện. Thương Cẩn giao cho Độc Cô Thiên Diệp 120.000 kim tệ, sau đó thu vào nhẫn không gian. Nhìn thấy trong nhẫn không gian của mình tràn đầy các vò rượu, Vân Cẩm và Thương Cẩn đều không nói nên lời. Số lượng một nửa của nàng cũng thật nhiều. Đầu cơ trục lợi, ngươi có nhiều vậy mà còn bán mắc. Vân Cẩm nói. Toàn bộ đại lục chỉ có nhiêu đây, chẳng lẽ còn không tính ít sao? Độc Cô Thiên Diệp một bên nhìn vẻ mặt đau lòng của hai người. Một bên vui rạo rực nhìn thẻ trong tay. Một bên trấn an Đô Đô đang chu cái miệng nhỏ nhắn trong luyện yêu hồ. Chủ nhân thật xấu, bán hết rượu người ta những rồi. Đô Đô! Rượu không có ta còn có thể những lại. Dù sao trong luyện yêu hồ có nhiều linh quả đến không đếm được. Nhưng ta sẽ không tạo ra tiền. Ngươi nhìn xem, chúng ta cần phải dưỡng nhiều người như vậy, phải cần rất nhiều tiền đúng không? Hình như đúng vậy. Ta lại đi những nhiều rượu chút, chờ ta lúc không có tiền thì lại đi bán. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đến nhìn thấy Đô Đô chạy như điên đi hái linh quả, không nói gì một lát. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, không phải mỗi lần đều có dê béo để mổ xẻ. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 44. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Ngày hôm sau, Tạ Bình mang theo lão sư và các học viên về Bồ Thành. tứ hoàng tử và các sứ thần phải ở lại đế quốc Thương Không thương nghị chuyện tiến cống với ba nước khác. Tin tức đế quốc Mạc Nhĩ Tư đạt được hạng nhất đã được truyền về quốc nội từ sớm. Mỗi khi đội ngũ phi ưng của học viện đế quốc bay qua trên không thành thì đều nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt liệt bên dưới. Bởi vì không vội, mọi người đều là ngày đi đêm nghỉ, cuối cùng nửa tháng sau cũng về tới Bồ Thành. Đến Bồ Thành, đội ngũ phi ưng trực tiếp bay đến học viện đế quốc, đáp xuống trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đứng đầy các lão sư và học viên của học viện. Tạ Phàm đứng ở giữa quảng trường, nhìn các học viên lục tục đi dưới, khuôn mặt than lộ ra mỉm cười vừa lòng. Thiên Diệp quả nhiên không khiến mình thất vọng, nàng huấn luyện nhóm người này rất khá. Các học viên còn lại đều có vẻ mặt hối hận, vì sao lúc trước mình không đi tham gia chọn lựa chứ? Những người đó lúc trước chỉ là cấp bậc huyễn sư kiếm sư, ngắn ngủn nửa năm đã thành đại huyễn sư, huyễn vương. Một thân tự tin và khí thế sát phạt quyết đoán của bọn họ đã khiến cho mình phải nhìn lên. Chủ nhiệm, bọn ta đã trở lại. Độc Cô Thiên Diệp mang theo hơn 100 học viên đi đến trước mặt Tạ Phàm. Lúc đội ngũ vừa đáp xuống xong, Tạ Bình đã phi thân nhảy xuống, mang đội lão sư lui đến một bên. Độc Cô Thiên Diệp đành phải tự mình ra trận. Tạ Phàm gật gật đầu, nói: mọi người vất vả. Các ngươi lấy được vinh dự cao nhất vì đế quốc, học viện lấy làm kiêu ngạo vì các ngươi. Sau này mọi người phải tiếp tục cố gắng, biết không? Dạ, chủ nhiệm. Trả lời đều nhịp, rung động lòng của rất nhiều người. Hoàng thất chuẩn bị cho các ngươi một khánh công yến vào tối ngày mai. Hôm nay cho các ngươi nghỉ ngơi, không cần đi học. Bây giờ, các ngươi có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Bách Lý Tà, ngươi đi theo ta. Độc Cô Thiên Diệp đi theo Tạ Phàm vào văn phòng viên trưởng, đi vào quả nhiên nhìn thấy Tạ Bình nằm trên ghế dựa. Nhìn thấy Tạ Phàm và Độc Cô Thiên Diệp đi vào cũng không có phản ứng gì, giống như hắn chưa từng rời khỏi nơi này vậy. Tạ Phàm kêu Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, rót cho nàng ly nước, nói: Thiên Diệp, con huấn luyện bọn họ rất khá. Lần này chúng ta có thể lấy hạng nhất, công của con không nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, xem như nhận lời khen. Chọn người đại biểu đi Thánh Hải Thành, con có đề nghị gì không? Chúng ta đi có khả năng sẽ phải đánh một trận ác liệt, con cảm thấy nên tuyển thực lực tương đối cao đi. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói: ừ, tình huống Thánh Hải Thành thế nào chúng ta ai cũng không biết. Thực lực thấp, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Bọn họ một người một con thần thú, có năng lực tự bảo vệ mình. Thanh âm sâu kín của Tạ Bình vang lên. Tạ Phàm bị lời nói của Tạ Bình làm nghẹn một chút, sau đó cười cười, nói với Độc Cô Thiên Diệp: thần thú với con đúng là thành rau cải trắng rồi. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Ta sẽ thương lượng với Tạ gia gia của con về việc chọn người. Con về nghỉ ngơi đi. Tạ bà bà, khánh công yến ngày mai người không thể đẩy đi giúp chúng ta sao? Hoàng thất muốn thưởng cái gì trực tiếp cho chúng ta là được rồi. Trước khi đi, Độc Cô Thiên Diệp nói: yến hội cái gì chứ, nghĩ đến lập tức thấy phiền. Tưởng nha đầu, ngươi đi đi. Lát nữa ta nói với bên hoàng thất kia. Cảm ơn Tạ bà bà. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp rời đi, Tạ Phàm không nhịn được nói: nha đầu kia. Sau đó lấy thông tấn khí ra liên hệ với hoàng thất. Độc Cô Thiên Diệp trở lại viện, mấy người Tôn Khuê đã thu thập phòng xong rồi, đang nói chuyện phiếm ở lương đình. Độc Cô Thiên Diệp tiến vào thì nhìn đến bốn người tụ lại một chỗ nói gì đó. Sao các ngươi không về phòng nghỉ ngơi, ở chỗ này làm gì? Độc Cô Thiên Diệp đi qua nói: hắc hắc, lão đại, chúng ta đang nói hoàng thất sẽ thưởng cho chúng ta cái gì? Tôn Khuê cười nói: nghĩ cái gì nghĩ, ngày mai sẽ biết. Ừ, nói không chừng không cần ngày mai mới biết. Độc Cô Thiên Diệp đi qua đi, đánh một cái lên đầu hắn. Chẳng lẽ hôm nay sẽ thưởng cho chúng ta luôn? Lôi Tiểu Hổ hỏi. Ta nhờ chủ nhiệm Tạ đẩy yến hội rồi, không có yến hội tự nhiên phải trực tiếp đưa phần thưởng đến đây. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tham gia loại này yến hội này rất không thú vị. Tang Vũ vỗ hai tay, cao hứng nói. Lão đại, đêm nay chúng ta ăn thịt nướng nha. Lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn thịt do ngươi nướng. Tang Vũ nói. Nghe thấy lời nói của Tang Vũ, ba người khác cùng nhau nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đêm nay không được, đêm nay ta phải về Mạc Phủ một chuyến. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bốn người, trong lòng nàng cười thầm, nói. Nhưng nếu các ngươi giúp ta thu thập phòng ở, các ngươi có thể theo ta đi Mạc Phủ. Nói không chừng ta cao hứng sẽ nướng thịt tại nhà. Nha! Lão đại, chúng ta lập tức đi. Bốn người lập tức chạy đến phòng Độc Cô Thiên Diệp, bắt đầu thu thập. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy thì buồn cười không thôi. Cậu, phụ thân, gia chủ. Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh, Mạc Phong và Cao Lương tới đại sảnh. Ha ha, Thiên Diệp, các ngươi về rồi. Mạc Cúc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vào, chạy tới giữ chặt tay nàng nói. Tỷ tỷ nói các ngươi sẽ về, ta còn không tin đâu. Mạc Cúc thật là lỗ mãng, đang nói gì vậy? Mạc Kiếm nói. Còn không trở lại. Mạc Cúc hướng Mạc Kiếm thè lưới, về tới chính mình chỗ ngồi thượng. Cậu, đây là Cao Lương, Tôn Khuê, Tang Vũ, Lôi Tiểu Hổ. Bọn họ đều là ở chung một viện với con. Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Các ngươi còn chưa ăn cơm đúng không? Người tới, nói với phòng bếp nói tiểu thư thiếu gia đã trở lại, buổi tối làm nhiều món ăn. Mạc Chỉ nói với người hầu. Cậu, không cần. Độc Cô Thiên Diệp ngăn cản. Sao vậy? Để phòng bếp làm như trước là được rồi. Chuyện khác bọn con tự mình làm. Độc Cô Thiên Diệp dẫn mọi người về viện mình để phòng bếp xuyến thịt xong, sau đó lấy ra bếp lò và công cụ nướng thịt. Tiểu Hỏa và các huyễn thú khác đã đi ra từ sớm, vây quanh Độc Cô Thiên Diệp chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Bàn ăn cũng được an bài trong viện. Độc Cô Thiên Diệp nướng thịt xong thì để cùng một chỗ đồ ăn khác. Người Mạc Phủ biết Độc Cô Thiên Diệp đã trở lại, đều đến viện nàng chào hỏi. Độc Cô Thiên Diệp cũng nhất nhất cười đáp lại. Mọi người nướng 10 bàn tràn đầy thịt nướng, lại nương cho chúng thú 2 bàn. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu ăn. Độc Cô Thiên Diệp bưng mâm thịt nướng cuối cùng lên bàn, nói. Đúng rồi, sao có thể thiếu cái này? Độc Cô Thiên Diệp lấy vài hũ linh rượu từ luyện yêu hồ ra, rót cho mọi người. Mọi người bắt đầu ăn trong sân. Có rượu có thịt, ngươi tranh ta đoạt, ăn ngon vô cùng. Mọi người Mạc gia lần đầu tiên ăn thịt do Độc Cô Thiên Diệp nướng, ăn đến muốn nuốt mất đầu lưỡi. Ôi chao, đó là của ta. Thịt nướng của ta. Ngươi uống trộm rượu của ta. Ai ui. Không được khi dễ lão nhân gia. Đại bá, vì ăn tư nhiên giả mạo lão nhân gia, ngươi vui không? Tang Vũ nhìn mọi người tranh đoạt vui vẻ, tươi cười chậm rãi biến thành chua xót. Cao Lương một bên cũng hâm mộ nhìn bọn họ, khóe miệng mang theo chút cô đơn. Ăn xong cơm chiều, Độc Cô Thiên Diệp mang theo bốn người Cao Lương tản bộ trong Mạc Phủ. Là đoàn đội đứng hạng nhất, các ngươi phải đi Thánh Hải Thành. Phó hiệu trưởng nói trung tuần tháng 9 sẽ xuất phát từ Bồ Thành. Bây giờ còn một tháng nữa, các ngươi muốn về nhà một chuyến không? Về chứ. Tôn Khuê và Lôi Tiểu Hổ nói. Dù sao đã lấy được phần thưởng rồi. Tạ Phàm liên hệ với bên Hoàng Thất một chút, lấy lý do các học viên vì điệu thấp mà thoái thác khánh công yến ngày mai. Tuy rằng nàng không đề cập chuyện phần thưởng, nhưng Hoàng Thất vẫn đưa phần thưởng cho mỗi người đến học viện lúc giữa trưa. Đạt được thứ hạng thì có phần thưởng phong phú. Nhất là toi ba. Mỗi người 500 vạn kim tệ. So với bên tổ chức 100 vạn thì nhiều hơn. học viên không nổi danh cũng có phần thưởng tượng trưng. Ta phải đi về thăm mẫu thân của ta. Tang Vũ nói. Các ngươi ai cũng về, vậy ta cũng sẽ về. Cao Lương nhún nhún vai nói. Khi nào thì các ngươi đi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bốn người nhìn nhau, nói. Ngày mai đi, được. Vậy bây giờ các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta để bọn họ thu thập phòng trong viện của ta cho các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng của mình, tiến vào luyện yêu hồ. Tỷ tỷ chủ nhân. Chúng thú nháy mắt đã biết Độc Cô Thiên Diệp vào, tất cả đều đi đến bên người nàng. Đô đô đâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đang những rượu kia. Tiểu hỏa chỉ vào phòng mà đô đô mới tạo ra. Các ngươi đi tu luyện đi, ta phải tìm chút đồ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Dạ chủ nhân. Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng của chủ nhân trước, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Chủ nhân, ngươi đang tìm cái gì vậy? Đô đô giúp ngươi tìm. Đô đô đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhìn Độc Cô Thiên Diệp loạn tìm nơi nơi, nhìn không được nói. Rượu những xong rồi. Độc Cô Thiên Diệp đi tới ôm Đô Đô vào lòng, nói. Ta muốn tìm xem có biện pháp nào để kiếm sư và huyễn thú khế ước không? Chủ nhân ngốc quá. Trong gian phòng này đều là đan phương, ngươi muốn tìm sách thì qua phòng kia. Đô Đô liếc Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói. Độc Cô Thiên Diệp không so đo, ôm Đô Đô đi đến phòng bên cạnh. Đi hai bước đột nhiên nhớ tới hình như nơi này chỉ có một gian phòng. Vừa hỏi Đô Đô, Đô Đô vỗ trán một cái, nói. Thật ra nơi này có rất nhiều phòng, nhưng bị chủ nhân trước kia hạ cấm chế, bị phong ấn lại. Bởi vì thời gian phong ấn quá lắm, nên không hiện ra được. Cấm chế cũng sẽ chậm rãi mất đi hiệu lực theo thực lực tăng trưởng của người. Còn có chuyện như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hơn nữa bây giờ năng lực của ta đã chậm rãi khôi phục. Ta có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này. Hiện ở bên ngoài một ngày, luyện yêu hồ một tháng. Nhưng là sự sinh trưởng vẫn nhất trí với thời gian bên ngoài. Chuyện khi nào vậy? Sao ta lại không biết? Đô Đô chôn đầu trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói. Là lúc chủ nhân khế ước quả trứng kỳ lạ kia. Ta vội vàng những rượu, đã quên nói với chủ nhân. Độc Cô Thiên Diệp làm bộ đánh lên mông Đô Đô, nói. Lần này bỏ qua, sau này có chuyện quan trọng không nói cho ta, coi chừng ta đập nát mông của ngươi. Ha ha, sẽ không. Chủ nhân, chúng ta đi tìm sách thôi. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 45. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41. Tinh thần lực thuần thú sư. 1. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng kế bên, phát hiện nó là một gian phòng nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn rất cũ nát. Đây là nơi để sách à? Độc Cô Thiên Diệp thật hoài nghi. Nơi đây cũng không đơn giản là phòng, mà là một không gian thần khí khá lớn đó. Đô Đô cảm nhận được suy nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp, nói. Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm nàng kinh ngạc một phen. Bên ngoài nhìn vào có vẻ không tới 30 mét vuông, bên trong thì lớn như ba cái sân bóng. Toàn bộ đều là sách, hàng ngàn hàng vạn cuốn sách. Đây có phải đều là những bộ sách có từ thời kỳ viễn cổ không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn không được hỏi. Đúng rồi. Đô Đô đắc ý nói. Chủ nhân, người muốn tìm sách về khế ước thì đến khu vực thứ tư. Độc Cô Thiên Diệp buông Đô Đô xuống, đi đến khu vực thứ tư. Khu thứ nhất là sách về kiếm kỹ, huyễn kỹ cũng là khu lớn nhất. Kế đó là sách về luyện dược sư, luyện khí sư. Sau khu thứ tư còn có khu thứ năm là dành cho sách nói về phương diện khác. Thật là lớn, thư viện của học viện đế quốc xem ra chẳng bằng một góc ở nơi này. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán một câu. Bởi vì đây đều là những bộ sách từ thời viễn cổ, rất nhiều thứ hiện tại đều không bằng. Tỉ như uy lực của kiếm ký và huyễn ký đều vượt xa bây giờ. Còn có rất nhiều thứ hình như đã thất truyền ở bên ngoài. Dựa theo quy luật phát triển của con người, không phải là càng ngày càng phát triển sao? Sao lại kém xa thời kỳ viễn cổ thế này? Ở trái đất, cuộc sống của con người xác thật là càng ngày càng tiên tiến. Nhưng là với thế cường giả vi tôn này, một giây sau có một người chết thì rất đỗi bình thường. Rất nhiều người tài giỏi chết trước khi kịp truyền bản lĩnh của mình cho người khác, nên có rất nhiều thứ đã bị thất truyền. Độc Cô Thiên Diệp đi ngang qua khu thứ hai thì bị một quyển sách rất dày hấp dẫn. Các bộ sách khác đều được xếp cùng một chỗ, chỉ có quyển sách này được để riêng một giá sách. Bên dưới đều là sách về luyện đan. Độc Cô Thiên Diệp bước đến, cầm lấy quyển sách lên, thổi thổi lớp bụi trên bề mặt, lộ ra bốn chữ rồng bay phượng múa. Thiên Chu Vạn Độc, là cái gì? Nàng mở sách ra, xem sơ qua một chút. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện bên trong toàn bộ đều là độc dược, sau đó là độc dược luyện chế thành. Nàng lại xem phía sau thì thấy toàn là công thức luyện chế, toàn bộ đều là công thức luyện chế độc dược. Luyện đan sư rất ít, độc dược sư càng hiếm. Hơn nữa độc dược sư sẽ bị người đời phỉ nhổ. Bởi vì họ ra làm bất kỳ thứ gì đều là dùng để hại người. Hắc, đây chính là thứ tốt. Độc Cô Thiên Diệp thu vào giới chỉ, khi nào rảnh lấy ra học hỏi một chút. Nàng tiếp tục đi đến khu vực thứ 4. Nhiều thư như vậy ư? Độc Cô Thiên Diệp than thở một câu. Rồi đâm đầu vào. Ngày thứ nhất, không có. Ngày thứ hai, không có. Ngày thứ ba, sao lại không có? Chẳng lẽ thật sự chỉ có huyễn sư mới có thể khế ước với huyễn thú hay sao? Ngày thứ tư, Tiểu Ngân, sao tỷ tỷ đi vào lâu như vậy còn chưa ra? Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân đứng canh chừng bên ngoài. Tiểu Hỏa, chủ nhân tìm được thứ cần tìm thì sẽ ra ngay thôi. Tiểu Ngân trả lời. Tiểu Hỏa ra tay tát một cái trên đầu Tiểu Ngân, nói: vô nghĩa chi nha. Cánh cửa đã đóng vài ngày từ từ mở ra. Tiểu Hỏa chạy nhanh tới ôm lấy cổ Độc Cô Thiên Diệp. A a a, dám giành. Tiểu Ngân từ xa bay đến. Tỷ tỷ, người tìm được thứ cần tìm rồi sao? Ừ, tìm được rồi. Độc Cô Thiên Diệp giơ giơ quyển sách trong tay. Đây là cái gì? Tiểu Hỏa hỏi. Phương pháp thuần thú bằng siêu tinh thần lực. Mở ngoặc vuông phương pháp thuần thú bằng siêu tinh thần lực đóng ngoặc vuông. Đây là sách gì? Tang Vũ nhìn cuốn sách Độc Cô Thiên Diệp ở trên bàn, hỏi. Mọi người đều biết. Thuần thú sư đều là huyễn sư. Vì muốn huyễn thú phục tùng, cần thuần thú huyết xung hợp huyễn lực và ma tinh của huyễn thú. Lấy tinh thần đánh ma tinh, khiến huyễn thú không thể phản kháng, ngoan ngoãn bị khế ước. Vì kiếm sư không có huyễn lực nên không thể trở thành thuần thú sư, cũng không có biện pháp ký khế ước với huyễn thú. Nhưng đó cũng không phải là phương pháp thuần thú duy nhất. Độc Cô Thiên Diệp mở sách ra, chỉ vào một trang trong đó rồi tiếp tục nói. Mọi người xem ở đây. Đây là cách dùng tinh thần lực siêu cường đánh vào ma tinh của huyễn thú. Là một phương pháp thuần thú khác. Kiếm sư có thể thông qua loại phương pháp này để ký khế ước với huyễn thú. Chẳng qua là nếu như sử dụng phương pháp này sẽ không có không gian huyễn thú. Loại phương pháp thuần thú này không phải dùng tinh thần lực bình thường, cần phải có tinh thần lực siêu cường. Sau lưng là phương pháp tu luyện tinh thần lực. Quá trình huấn luyện rất vất vả, mọi người có muốn thử hay không? Tang Vũ nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp thì sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, chỉ còn thiếu nước mắt chảy xuống nữa thôi. Bởi vì không có huyễn lực, không thể trở thành huyễn sư, cũng không thể trở thành thuần thú sư. Ở thuần thú tộc, người như vậy đều bị gia tộc vứt bỏ. mà mình vì là thiên tài kiếm sư mới được giữ lại, nhưng mình và mẫu thân lại bị người ta xa lánh. Phụ thân nàng chẳng quan tâm mẹ con nàng mười mấy năm nay, mỗi ngày chỉ biết tầm hoa vẫn liễu ở bên ngoài. Tuy rằng Tang Vũ chưa bao giờ nói về hoàn cảnh của mình cho người khác biết, nhưng lão đại lại cảm nhận được. Vì mình mà tìm được quyển sách chân quý như vậy, đây là quan tâm sao? Không muốn, nguyện ý. Tang Vũ lau nước mắt nói. Ta nguyện ý thử, có khó khăn thế nào ta cũng làm được. Được rồi, bây giờ ta sẽ mang ngươi đến một chỗ, ngươi luyện tập thật tốt ở nơi đó. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang Tang Vũ vào luyện yêu hồ. Cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, làm Tang Vũ trở tay không kịp. Lão đại, nơi này là... Độc Cô Thiên Diệp Đô Đô trong ngực nói. Đây là luyện yêu hồ, là một thế giới thu nhỏ. Bên ngoài một ngày, nơi này một tháng. Sau này ngươi luyện tập ở trong này. Bên kia ngọn núi có huyễn thú cấp thấp, ngươi có thể đến đó luyện tập. Đây là Đô Đô quản gia nơi này. Sau này có cần cái gì thì tìm nó là được rồi. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 46. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41. 2. Tang Vũ nhìn xung quanh kinh ngạc không nói nên lời. Dược liệu này hẳn là có cả vạn năm phải không? Thánh thú này không phải là hắc báo bộ tộc lần trước bọn họ gặp ở sơn mạch Miễn Miễn sao? Đang chơi đuổi bắt ở đàng trước không phải là Tiểu Ngân và Tiểu Cửu đại nhân sao? Sáng mai ta sẽ nói với bọn họ ngươi đi trước, sau đó mang ngươi đi Tang gia. Ngươi chỉ cần cố gắng luyện tập trong mấy tháng này. Ta hy vọng lúc đến Tang gia ngươi có thể có chút thành tựu. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Tang Vũ thu hồi lòng hiếu kỳ trịnh trọng nói với Độc Cô Thiên Diệp. Lão đại vì mình làm đến bước này, mình có lý do gì để không thành công? Đô Đô, ngươi an bài cho nàng, ta đi ra ngoài chuẩn bị một chút. Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì rời khỏi luyện yêu hồ. Thật ngay từ đầu Độc Cô Thiên Diệp không tính để cho người khác biết bí mật như vậy. Dù sao đạo lý hoài bích có tội nàng vẫn hiểu được. Hơn nữa kiếp trước do bị người phản bội mới mất mạng. Cho nên kiếp này nàng càng thêm cẩn thận. Nhưng mọi người một đường tiến về phía trước. Cố gắng của bọn họ nàng thấy trong mắt. Bọn họ trung tâm với nàng nàng cũng cảm nhận được. Còn có lời thề của bọn họ. Đưa nàng tới quyết định hôm nay. Lúc này đã là đêm khuya, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thư phòng của Mạc Trì. Hắn vẫn chưa nghỉ ngơi. Con mới trở về lại muốn đi. Mạc Trì hỏi, dạ, con có một số việc cần xử lý. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Mạc Trì nhìn vẻ nhu hòa của nàng dưới ngọn đèn. Ngồi ở chỗ kia yên tĩnh như vậy. Không chú ý xem nhẹ tồn tại của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lại lóe ra hào quang rạng rỡ, giống ngôi sao sáng ngời giữa đêm tối, chỉ dẫn phương hướng cho người khác đi tới. Ừ, con muốn đi thì đi đi. Gặp được chuyện gì, đưa tin tức về đây cậu dẫn người đến giúp đỡ con. Độc Cô Thiên Diệp hắc tuyến. Nàng đâu có nói muốn đi ra ngoài nháo sự đâu. Ngày hôm sau, mấy người tề tụ ăn điểm tâm. Việc Tang Vũ rời đi, Độc Cô Thiên Diệp đơn giản nói trong nhà nàng có chuyện, phải trở về suốt đêm. Cao Lương, Diệp Thành và Đồng Thành chung một hướng đúng không? Độc Cô Thiên Diệp ăn xong một cái bánh bao, hỏi. Phải, sao vậy? Ta định đi Diệp Thành, lát nữa đi cùng ngươi. Được, Tôn Khuê luôn luôn im. Hoe lúc này lại có chút im lặng, nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói thầm. Không biết nhà của Tang Vũ xảy ra chuyện gì, khiến nàng ngay cả tạm biệt cũng không kịp phải đi trước. Đúng vậy, nếu nói với chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể hỗ trợ. Đôi tiểu hổ gật gật đầu. Các ngươi ngoan ngoãn về nhà, ta sẽ đi xem tang vũ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ăn điểm tâm xong, mấy người Tôn Khuê hẹn thời gian đến Bồ Thành rồi tự rời đi. Đi thôi. Độc Cô Thiên Diệp chờ Tôn Khuê và Lôi Tiểu Hổ biến mất không thấy mới xoay người lên chiếc xe phía sau. Cao Lương lên xe có chút kinh ngạc thực lực của Mạc gia. Thoạt nhìn bên ngoài xe không hoa lệ, nhưng bố trí bên trong lại hết sức thoải mái. Hai cái nguyễn tháp rộng lớn, bao trên đó là da hổ một thước ngàn vàng. Trên bàn nhỏ giữa hai nguyễn tháp bày đầy các loại linh quả. Đó là linh quả. Ăn vào nếu không tăng cường tinh thần lực thì là gia tăng huyễn lực. Trên đỉnh xe là Đông Hải Minh Châu, một viên giá trị vạn kim. Làm con của Đồng Thành thành chủ, bố trí như vậy chưa đủ khiến hắn ghé mắt. Nhưng vật kéo xe phía trước là bốn con tật phong sói thánh thú cấp 1. Thánh thú kéo xe, ai có thể có thế trận này? Ai có thánh thú không phải xem như bảo bối, đến chỗ của lão đại thì thành vật kéo xe. Nhưng ngẫm lại ngay cả thần thú lão đại của mình cũng có vài con, để thánh thú kéo xe cũng không đáng kinh ngạc. Hắn không sợ hãi, không có nghĩa là người khác cũng thế. Lấy việc những nơi bọn họ đi ngang qua đều bị nhấc lên từng trận sợ hãi than. Bốn con thánh thú kéo xe là tật phong sói. Quan trọng hơn là có được thực lực như vậy nhất định là mỗ thế lực lớn. Người trên xe không quan tâm đến thái độ của người bên ngoài. Vừa lên xe, Độc Cô Thiên Diệp lập tức lấy ra bản Thiên Chu Vạn Độc kia đọc. Cao Lương cũng nhắm mắt tu luyện. Người khác chỉ thấy được hào quang của bọn họ, lại không biết phía sau chúng là biết bao vất vả, cố gắng. Tật phong sói không hổ là huyễn thú hệ phong. Lẽ ra phải thời gian 6 ngày mới đến Đồng Thành. Bọn họ chỉ mất 4 ngày đã tới. Cao Lương đã sớm đưa tin về nhà. Lúc bọn họ đến phủ thành chủ, nhìn thấy Đồng Thành thành chủ và những người liên quan đứng bên ngoài đợi. Cao ập, Đồng Thành thành chủ năm nay gần 50, thoạt nhìn lại sống hơn 30 tuổi. Thực lực huyễn hoàng cao nhất, nhưng nghe nói vài năm trước hắn đã là cao nhất. Ý là ông này là huyễn hoàng cao nhất mấy năm rồi. Hắn phía sau là hắn con thứ hai Cao Tỏa và con thứ ba Cao Kỳ. Một người thì lấm la lấm lét, một người thì độc lạc âm ngoan. Con lớn nhất Cao Minh ra ngoài chưa về. Cha, Bách Lý Tà kia chỉ là một tiểu bối, sao ngài phải tự mình ra ngoài nghênh đón? Đây không phải tự hạ thân phận sao? Cao Tỏa mở miệng. Ngươi thì biết cái gì? Cao ập quát lớn. Đó là người chỉ dậm chân một cái kinh thành cũng phải lung lay. Người như vậy không nói ta một cái thành chủ, cho dù là bệ hạ cũng phải tự mình nghênh đón. Bị phụ thân mình mắng, Cao Tỏa không dám nói gì, trong mắt lại vẫn là thực khinh thường. Nhìn thấy ca ca mình bị mắng, ánh mắt Cao Kỳ lóe lóe, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, một chiếc có bốn con thánh thú kéo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bởi vì là trong thành, Độc Cô Thiên Diệp không chạy nhanh để tránh va chạm đến người khác. Rêu rao khắp nơi. Cao Tỏa nói. Cao ập chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng bây giờ đã không có thời gian răn dạy hắn nữa. Cao Lương bước từ trên xe xuống, hô với Cao ập. Thành chủ đại nhân. Độc Cô Thiên Diệp theo đuôi xuống xe, nghe vậy mày khẽ nhích, lập tức biểu tình tự nhiên xuống xe. Cao ập từ ái gật đầu với Cao Lương, định vỗ bờ vai của hắn. Nhìn thấy Cao Lương lạnh lùng nhìn mình, lại thả tay xuống. Sau đó đi về phía trước một bước, chắp tay với Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, vị này là Bách Lý Tà phải không? Bá phụ, xin chào. Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Cao ập, lễ phép chào hỏi với hắn. Ừ, là một tiểu tử tốt. Cao ập nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt là thưởng thức. Đa tạ ngươi chiếu cố khuyển tử. Ha ha, bá phụ khách khí. Cao Lương là bằng hữu của ta. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Tốt, tốt lắm. Cao ập cười nói. Cao ập cười nói. Nếu đến đây ở lại phủ thành chủ vài ngày đi. Đa tạ ý tốt của bá phụ, nhưng ta còn phải đến Diệp Thành. Độc Cô Thiên Diệp xin lỗi nói. Lão đại, ngươi đi Diệp Thành trước đi. Cao Lương đột nhiên nói. Thành chủ đại nhân, lão đại đi Diệp Thành có việc. Cao ập nghe thấy xưng hô của Cao Lương, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, lập tức biến mất không thấy. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Lúc trở về nhất định phải tới đây đó. Độc Cô Thiên Diệp cáo biệt với Cao ập trở lại xe tiếp tục đi. Nàng chú ý tới không khí giữa Cao Lương và phụ thân có chút không đúng. Cũng chú ý tới ánh mắt cừu hận của hai ca ca khi nhìn hắn. Nhưng, việc này, hắn không mở miệng, nàng cũng khó nói gì. Ra khỏi đồng thành, Độc Cô Thiên Diệp phân phó Tật Phong sói không cần chạy nhanh, ngẫu nhiên còn cho bọn chúng dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như thế, chạng vạng hai ngày sau bọn họ đến Diệp Thành. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi xe vào luyện yêu hồ ở ngoài thành kêu tiểu hỏa ra, hai người cùng nhau vào thành. Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi tang gia sao? Tiểu hỏa hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng biết tình huống của tang vũ, loại tình huống này không phải rất giống tỷ tỷ trước kia sao? Chẳng qua mục đích của hai nhà không giống nhau, mặc ra là vì bảo hộ Độc Cô Thiên Diệp mới như thế. Đợi chút đi. Độc Cô Thiên Diệp nắm tay tiểu hỏa đi tìm khách sạn. Khách sạn này không phải khách sạn tốt nhất Diệp Thành, nhưng cách tang gia gần nhất, chỉ cách một con phố. Đi theo bồi bàn vào phòng. Phòng này là nàng đặc biệt yêu cầu, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đại trạch tang gia. Đuổi bồi bàn đi, Độc Cô Thiên Diệp lắc mình vào luyện yêu hồ. Đô Đô mang theo nàng đến nơi tang vũ tu luyện. Kết quả huấn luyện của nàng ra sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi Đô Đô. Thử hai lần đều thất bại. Nhưng nàng rất cố gắng, qua một hai tháng nữa hẳn là sẽ thành công. Đô Đô nói thuận tiện lau nước miếng lên quần áo của nàng. Không nên nhìn Đô Đô còn nhỏ. Giống đứa nhỏ 2-3 tuổi. Hắn là khí linh từ thời kỳ viễn cổ. Những thứ từng thấy qua có thể so với lão yêu quái đã biến thành cho. Tiểu hỏa thấy Đô Đô lại lau nước miếng lên trên người Độc Cô Thiên Diệp, khinh bỉ một trận. Độc Cô Thiên Diệp không biết. Bọn họ thường xuyên ở trong luyện yêu hồ biết rõ ràng. Thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý. Bởi vì những lúc khác hắn không chảy nước miếng. Để nàng tu luyện thật tốt đi. Hai tháng sau mặc kệ kết quả thế nào đều cho nàng ra ngoài. Mấy ngày nay tang gia sẽ phát sinh đại sự. Độc Cô Thiên Diệp sẵn Đô Đô. Tỷ tỷ, sao tỷ biết tang gia sẽ có đại sự? Ra khỏi luyện yêu hồ, tiểu hỏa hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mang theo tiểu hỏa đến cạnh cửa sổ, nói. Muội nhìn người giữ cửa của tang gia còn có những người ra vào, trên mặt là hưng phấn không kiềm nén được. Nhưng muội nhìn viện cuối cùng bên phải. Rất sạch sẽ. Rõ ràng là có người ở. Nhưng chế thế này ngay cả đèn cũng không thắp. Thuyết minh người nơi đó đang không vui. Thậm chí rất phiền muộn hoặc là đau lòng. Muội lại nhìn bên ngoài viện, cứ 10 bước có một người gia đình, hiển nhiên là đang bảo vệ người bên trong. Sẽ là chuyện gì nhỉ? Tiểu hỏa hỏi. Chuyện này tỷ cũng không biết. Chúng ta len lén đi xem đi. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ cảm thấy có thể làm, mang theo tiểu hỏa lắc mình đi về phía đại trạch tang gia. Cùng lúc đó, một bóng dáng đi vào viện mà các nàng vừa thảo luận. Người trông coi bên ngoài nhìn thấy bóng người, đồng thanh hô. Nhị ra. Bóng người không trả lời, trực tiếp vào trong viện. Cảnh tối lửa tắt đèn, sao lại không đốt đèn? Người tới cau mày, phân phó. Người tới thắp đèn cho phu nhân. Thủ vệ bên ngoài cầm một cây đèn vào, phòng tối đen nhất thời sáng ngời lên. Điều này làm cho hai người bên ngoài thấy rõ người ở bên trong. Người tới khuôn mặt khoảng 30 tuổi. Bộ dạng coi như tuấn tú. Nghe hạ nhân vừa mới gọi hắn là nhị gia. chắc là phụ thân Tang Vũ. Tang Nghi Quân. Trên ghế dựa trong phòng có một phụ nhân, khuôn mặt có 7 phần tương tự Tang Vũ, lại hơn Tang Vũ ở phong vận thành thục. Đây là mẫu thân Tang Vũ, Trần Duy Nhiên. Phụ thân diện mạo bình thường, xem ra mỹ mạo của Tang Vũ đều là di truyền từ mẫu thân của nàng. Nghe nói 2 ngày nay ngươi không ăn cơm. Tang Nghi Quân nhìn đồ ăn trên bàn không hề động qua, nhíu mày hỏi người trên ghế dựa. Trần Phi Nhiên từ từ nhắm 2 mắt như trước, không quan tâm Tang Nghi Quân. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy có thể làm cho ta thay đổi chủ ý. Được đại sư coi trọng, đó là phúc của ngươi. Tang Nghi Quân thấy Trần Phi Nhiên không để ý tới mình, cơn tức lập tức bốc lên, vỗ bàn quát. Trần Phi Nhiên vẫn không để ý tới hắn như trước, giống như chuyện hắn nói không liên quan tới mình vậy. Ngươi muốn đi nơi nào? Nếu ngươi không nghĩ Tang Vũ có chuyện không hay xảy ra, thì ngoan ngoãn nghe lời ta nói. Trương gia gia chủ ở thành Bắc mấy ngày hôm trước còn cầu hôn với ta, ta còn đang suy nghĩ. Đó là nữ nhi của ngươi. Trần Phi Nhiên vẫn không có phản ứng, đột nhiên mở to mắt, hung hăng trừng Tang Nghi Quân. Trương gia gia chủ đã 100 tuổi tham lam háo sắc, nữ tử bị hắn đạp hư không tới 1000 cũng có 900. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 47. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 42. Cắt tóc đoạn tình. 1. Hừ, phế vật vô dụng mà thôi. Tang Nghi Quân khinh thường nói. Ở gia tộc thuần thú sư nhưng không có nguồn suối huyễn lực. Không thể trở thành thuần thú sư. Làm hại hắn không thể nâng bước bên trong gia tộc. Sau này hắn lưu luyến bùi hoa, nạp hơn 10 tiểu thiếp. Bây giờ nữ nhi của hắn cũng không chỉ có mình Tang Vũ. Hơn nữa Tang Ngọc lại là thiên tài trong giới thuần thú sư. Nàng chỉ nhỏ hơn Tang Vũ 4 đan 1. Đã có thể thuần hóa linh thú cấp 5. So sánh với Tang Ngọc, Tang Vũ chỉ là một phế vật không hơn không kém. Bây giờ Ngưu đại sư coi trọng Trần Phi Nhiên, đáp ứng chỉ cần đưa Trần Phi Nhiên cho hắn, hắn sẽ luyện chế 10 viên đan dược cấp 5 vì Tang gia, còn tình nguyện luyện chế 1 viên phụ thần đan cho hắn. Tinh thần lực của đã được định hình, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thuần hóa linh thú cấp 9. Có phụ thần đan, hắn sẽ thành đại sư thuần thú. Khi đó địa vị của hắn trong gia tộc sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Cơ hội như vậy tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Trần Di Nhiên quả thật có vài phần tư sắc. Được rồi. Kỳ thật là phi thường xinh đẹp. Nhưng là vẫn không đủ để so với đan dược. Ngươi dám? Trần Phi Nhiên trừng mắt nhìn Tang Nghi Quân. Bởi vì tức giận, gương mặt của nàng ửng đỏ, rất là mê người. Tang Nghi Quân không tự giác mê mẩn nhìn. Nhưng tỉnh táo lại rất nhanh. Một nữ nhân sao có thể so với phụ thần đan? Cho dù nữ nhân này là vợ cả của hắn đi nữa, sao ta lại không dám? Nếu ngươi ngoan ngoãn theo Ngưu đại sư, tự nhiên ta sẽ để Tang Vũ hảo hảo ngốc ở Tang gia. Nếu như không, hừ. Câu nói kế tiếp Tang Nghi Quân cũng không nói gì ra ngoài, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Trần Di Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, áp chế hết thảy cảm xúc. Được rồi, chỉ cần ngươi hứa không động Vũ Nhi, ta đồng ý. Thế này mới đúng. Ngoan ngoãn ăn cơm. 2 ngày sau Ngưu đại sư sẽ đến đón ngươi. Tang Nghi Quân cười nói với Trần Phi Nhiên, xoay người chuẩn bị rời đi. Tang Nghi Quân. Ngay lúc hắn đến cửa, Trần Phi Nhiên gọi hắn lại. Hắn xoay người, nhìn thấy một đạo ánh sáng huyễn lực hiện lên, lập tức nhìn thấy một nắm tóc ngắn trong tay trái của nàng. Cắt tóc đoạn tình. Nàng tự nhiên cắt tóc đoạn tình. Lúc trước khi ngươi và ta kết làm vợ chồng, ngươi đã nói chúng ta kết tóc làm phu thê. Bây giờ ta cắt tóc của ta, lần này ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Tang Nhị ra đi thong thả, không tiến. Trần Di Nhiên nói xong xoay người, không hề nhìn hắn. Tang Nghi Quân nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Trần Di Nhiên và đoạn tóc bị ném xuống đất, trong lòng giống như mất đi cái gì. Nhưng hắn vẫn rời khỏi phòng. Tang Nghi Quân rời viện, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa cũng yên lặng trở về khách sạn. Tỷ tỷ, phụ thân Tang Vũ tỷ tỷ muốn tặng mẫu thân của nàng cho người ta. Nếu Tang Vũ tỷ tỷ biết, nhất định sẽ tức điên. Tiểu Hỏa phẫn nộ nói. Độc Cô Thiên Diệp cũng có vẻ mặt ám trầm, may mắn Tang Vũ trở lại. Còn thời gian 2 ngày. Chúng ta không thể để những người đó được toại nguyện. Độc Cô Thiên Diệp híp mắt nói. 2 ngày này, Độc Cô Thiên Diệp không đi ra ngoài, vẫn ở trong luyện yêu hồ xem quyển sách kia. Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân ghé vào bên cửa sổ phòng, vừa nói chuyện phiếm câu được câu không, vừa giám thị động tính của Tang Phủ. Buổi sáng ngày thứ 3, Độc Cô Thiên Diệp đi đến nơi Tang Vũ tu luyện. Lúc này, Tang Vũ đang thuần hóa một linh thú cấp 1, đám người đô đô ở xa xa nhìn. Độc Cô Thiên Diệp lặng lặng xuất hiện trước mặt bọn họ. Chủ nhân, chủ nhân. Nhóm huyến thú nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, chào hỏi với nàng. Độc Cô Thiên Diệp ý bảo mọi người im lặng. Một tay Tang Vũ để trên đầu linh thú. Vận dụng bí pháp. Chút tinh thần lực của mình vào trong cơ thể của linh thú. Sau khi tìm được ma tinh của linh thú, song phương bắt đầu giằng co. Qua một lúc, Tang Vũ bắt đầu xuất hiện trạng thái mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi. Tinh thần lực của nàng sắp khô kiệt, mà linh thú cũng bắt đầu phản kích. Độc Cô Thiên Diệp ở bên cạnh luôn luôn dùng tinh thần lực chú ý tiến độ của Tang Vũ. Biết cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ thất bại. Thất bại không nói, còn có khả năng tạo thành thương tổn với tinh thần lực của Tang Vũ. Tang Vũ, ngươi đừng dùng toàn bộ tinh thần lực bao vây ma tinh, thử nhập nó thành một sợi chỉ chậm rãi vây quanh. Độc Cô Thiên Diệp nói. Không có huyễn lực phụ trợ, chỉ dùng tinh thần lực thuần hóa, chuyện này ở Huyền Nguyệt Đại Lục vốn là chuyện không có khả năng. Cảm thấy tinh thần lực của mình sắp khô kiệt, Tang Vũ đã biết sắp thất bại. Đột nhiên nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nàng lập tức thay đổi phương pháp của mình. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, linh thú bắt đầu uể oải rất nhanh, cuối cùng hai mắt vô thần quỳ rạp mặt đất. Đây là biểu hiện bị thuần hóa. Tang Vũ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Lão đại, ta thành công, cảm ơn ngươi. Tang Vũ kích động nói. Ừ, ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi, khôi phục tinh thần lực của ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tang Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu dùng phương pháp khôi phục tinh thần lực mà trong sách đề cập. Thời gian nửa ngày đi qua, Tang Vũ hoàn toàn khôi phục lại. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Tang Vũ mở mắt, thì nói. Chuyện gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện tối hôm đó nghe được tại chỗ ở của Trần Di Nhiên cho Tang Vũ nghe. Quả nhiên, nghe thấy phụ thân của mình muốn tặng mẫu thân mình cho người ta, Tang Vũ vô cùng phẫn nộ. Lại nghe đến hắn dùng mình để áp chế mẫu thân. Trừ bỏ phẫn nộ, còn có một tia hy vọng dần tàn lụi trong mắt. Tuy rằng từ nhỏ Tang Nghi Quân đối đãi mình không tốt, nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình. Trên người mình còn chảy máu của hắn. Không nghĩ tới ở trong mắt của hắn, nàng là công cụ để hắn áp chế mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân cắt tóc đoạn tình, trong lòng Tang Vũ khổ sở một trận. Tỷ tỷ, Tang gia có động tĩnh. Tiểu Hỏa bên ngoài luyện yêu hồ truyền âm nói với Độc Cô Thiên Diệp. Vũ, Tang gia có động tĩnh, bây giờ chúng ta đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì thì đi làm, bọn ta ở sau lưng ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lập tức mang theo Tang Vũ rời khỏi luyện yêu hồ. Tiểu hỏa thấy các nàng ra chạy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tỷ tỷ, Ngưu đại sư gì đó đã đến. Vũ, ngươi nên về nhà." "U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu hỏa, chúng ta cũng đi bái phòng tang ra một chút đi." Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cằm nói: "Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 48. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 42. 2. Bây giờ tang gia vô cùng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Hôm nay Ngưu đại sư sẽ tới. Hắn tình nguyện luyện chế 10 viên đan dược ngũ phẩm vì tang gia. Mà cái giá tang gia cần trả cực nhỏ. Cha, Ngưu đại sư thật sự đồng ý luyện chế phụ thần đan cho người sao? Tang Ngọc chạy đến phòng tang nghi quân kích động hỏi. Ngọc Nhi đi vào mà không biết gõ cửa, không có quy củ. Tuy rằng Tang Nghi Quân quát Tang Ngọc, nhưng cũng không tức giận. Tang Ngọc chạy tới giữ chặt tay của Tang Nghi Quân, nói: "Nữ nhi không phải kích động sao? Ngưu đại sư thật sự đồng ý luyện chế phụ thần đan vì cha đúng không?" "Ha ha, đúng vậy. Chính miệng Ngưu đại sư đồng ý." Tang Nghi Quân bị nữ nhi đeo bám đến không có biện pháp, đành phải trả lời: "Là thật." Tang Ngọc kích động nói: "Cha có phụ thần đan, có thể trở thành đại sư thuần thú. Thật tốt quá." "Cha thành đại sư thuần thú, địa vị trong nhà không thể so sánh nổi. Dù sao vài vị thúc thúc trong nhà đều có thể thuần hóa linh thú cấp 9. Nhưng có thể thuần hóa thánh thú chỉ có gia chủ và thất trưởng lão thôi. Thất trưởng lão không phải người Tang gia, là người mà gia chủ mời từ bên ngoài. Nếu Tang Nghi Quân trở thành đại sư thuần thú, chắc chắn địa vị sẽ vượt qua thất trưởng lão. Vậy thì địa vị của mình cũng sẽ bay lên theo." Nghĩ vậy, Tang Ngọc không nhịn được tâm hoa nổ phóng. Tang Nghi Quân nhìn thấy bộ dáng cao hứng của nữ nhi, còn tưởng rằng nàng cao hứng vì mình. Trong lòng cảm thấy nữ nhi này rất tốt. "Chi kỳ. Nhị gia, Ngưu đại sư đã đến, gia chủ mời ngài đến đại sảnh." Một hạ nhân bên ngoài thông báo. "Ta đã biết." Tang Nghi Quân nói. "Nói với gia chủ ta lập tức đi qua." Hạ nhân bên ngoài trở về phục mệnh. "Cha, người mang con đi cùng đi. Ngọc Nhi muốn xem Ngưu đại sư lớn lên trông thế nào." Tang Ngọc cầu xin. Tang Nghi Quân nghĩ, mang Tang Ngọc đi theo. Trong đại sảnh Tang gia gia chủ Tang Nghi Địch đang tiếp đãi Ngưu đại sư, thái độ thật là khiêm tốn. "Đại sư, ta đã sai người đi báo cho nhị để ta biết, hắn lập tức đến đây." Tang Nghi Địch nói. "Ừ." Ngưu đại sư thản nhiên nói, cúi đầu uống trà, không quan tâm Tang Nghi Địch. Nhìn thấy Ngưu đại sư không để ý tới mình, trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ. Hạ nhân đến vừa vặn hóa giải hoàn cảnh khốn đốn này. "Gia chủ, nhị gia đến." "Đại ca, Ngưu đại sư." Tang Nghi Quân đi vào chào hỏi hai người. Tang Ngọc không đi vào, chỉ đứng chờ ở bên ngoài đại sảnh. Không có mệnh lệnh của gia chủ, nàng không dám vào. "Tang nhị gia thế nào?" Ngưu đại sư nhìn Tang Nghi Quân hỏi. "Ha ha, Ngưu đại sư mở miệng tất nhiên không thành vấn đề. Ta kêu người đi gọi nàng tới." Tang Nghi Quân cười nói. Sau đó kêu hạ nhân đi đến viện gọi Trần Di Nhiên. "Không biết khi nào đại sư có thể luyện chế đan dược vì Tang gia." "Ta đã luyện chế rồi." Ngưu đại sư lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là 10 viên đan dược cấp 5. Hắn ném đan dược cho Tang Nghi Địch, sau đó lại lấy ra một bình ngọc khác, ném cho Tang Nghi Quân. "Nếu nàng từng là thê tử của ngươi, ta cho ngươi một viên đan dược, xem như đổi hưu thư của nàng." Tang Nghi Địch thấy Ngưu đại sư cho Tang Nghi Quân một viên đan dược, ánh mắt lóe lóe, nhưng không nói gì. Ha ha, Ngưu đại sư có năng lực thật cao, mới ngắn ngủn 3 ngày đã luyện chế đan dược xong. Luyện chế đan dược có ảnh hưởng đến tinh thần lực cũng không tốt, nhưng 3 ngày trước hắn tờ n z z quờ quờ mới đưa dược liệu qua, không nghĩ tới hắn Ngưu mới 3 ngày đã luyện xong. Ha ha, quá khen. Ngưu đại sư thản nhiên tiếp nhận lời khen. Ta đang vội, chúng ta đi tiền viện chờ đi. Chờ nàng đến, ta lập tức khởi hành. Được. Ngưu đại sư, mời. Tang Vũ đi đến ngoài cửa lớn Tang gia, nhìn trên đại môn đề hai chữ Tang phủ, cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Thị vệ giữ cửa nhìn thấy Tang Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không phải bây giờ nhị tiểu thư nên ở học viện đế quốc sao, sao lại trở về? Nhưng lại về bây giờ. Tang Vũ nhìn thị vệ sắc mặt phượng dị, không nói gì thêm, bước vào đại môn. Lão đại để mình về trước, nàng còn phải làm chút việc. Nàng đi vào thì nhìn thấy trong viện có một đám người đang đứng. Cầm đầu là Tang gia gia chủ và phụ thân của nàng, còn có một người nàng không biết. Nhưng biểu tình không ai bì nổi kia khiến nàng liếc mắt một đã biết thân phận của hắn. Phía sau ba người này là những người trẻ tuổi của Tang gia. Tang Ngọc đứng ở vị trí gần Ngưu đại sư nhất, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Phụ thân vừa mới nói cho nàng biết, Ngưu đại sư đã đưa phụ thần đan cho hắn. Trần Di Nhiên một thân áo trắng bị người khác dẫn vào viện, đi cùng nàng. Trừ bỏ hạ nhân còn có một nữ nhân tự cho rằng trang điểm xinh đẹp. Trần Di Nhiên đi vào sân, nhìn thấy đầu tiên không phải đám người giữa sân kia, mà là Tang Vũ đứng ở đại môn. Vũ Nhi! Trần Di Nhiên hô, bước nhanh đến bên người Tang Vũ, cầm cánh tay của nàng kích động hỏi. Có phải phụ thân của con gọi con về hay không? Phản ứng của Trần Di Nhiên khiến người trong viện chú ý tới sự tồn tại của Tang Vũ. Tang Vũ! Mọi người đều kinh ngạc, không phải nàng ở học viện đế quốc sao? Sao lại trở về vào lúc này? Vũ Nhi, có phải phụ thân con gọi con về hay không? Trần Di Nhiên không nghe thấy Tang Vũ trả lời, hỏi lại lần nữa. Lúc này Tang Vũ mới thu ánh mắt lại, trấn an. Mẫu thân, là ta tự mình về. Học viện cho ta nghỉ một tháng. Nghe thấy lời nói của Tang Vũ, Trần Di Nhiên mới tỉnh táo lại. Vũ Nhi, ngươi đã về. Nữ nhân đi cùng Trần Di Nhiên lúc nãy nói. Ngươi trở về nói lời từ biệt với mẫu thân ngươi sao? Tang Vũ nhìn nữ nhân nói chuyện, là nhị nương của nàng, mẫu thân Tang Ngọc. Từ nhỏ nàng luôn khi dễ mẹ con các nàng. Cắt xén sinh hoạt phí của các nàng. Nuốt tài nguyên tu luyện của các nàng. Còn kích động các tiểu thiếp khác khi dễ các nàng. Nói lời từ biệt. Mẫu thân là thê tử của phụ thân, nàng phải đi chỗ nào? Mẫu thân, sao tóc trên đầu người biến thành ngắn rồi? Tang Vũ giả bộ hồ đồ nói. Bị Tang Vũ hỏi như vậy, người Tang gia đều có sắc mặt xấu hổ. Việc này tuy rằng đã làm, nhưng bị Tang Vũ hỏi như vậy, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Phụ thân, không phải ngài nói Ngưu đại sư đang vội sao? Mau đưa hưu thư cho đại nương, để Ngưu đại sư sớm khởi hành đi. Tang Ngọc đột nhiên nói. Tiện nhân này, không thể thuần thú, còn chiếm vị trí đích tiểu thư. Nàng có thiên phú như vậy, lại là một đứa thứ xuất. Trước kia mình còn có thể khi dễ nàng, nhưng bây giờ nàng vào học viện đế quốc có địa vị sở trường. Nàng không cho phép. Lời nói của Tang Ngọc nhắc nhở Tang Nghi Quân. Hắn nhìn Ngưu đại sư dùng vẻ mặt háo sắc nhìn mẹ con Tang Vũ. Ý niệm vừa động, hưu thư xuất hiện ở trong tay hắn. Tang Ngọc nhìn ánh mắt có chút sáy rua của Tang Nghi Quân, cầm hưu thư lên đi đến trước mặt Trần Di Nhiên. Đại nương, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi đại nương. Lấy hưu thư, ngươi không còn là thê tử của phụ thân. Tang Vũ tiếp nhận hưu thư, cười nói với Tang Ngọc. Cảm ơn. Nàng đưa hưu thư vào trong tay Trần Di Nhiên, nói. lần này ta về là tới đón mẫu thân, nếu phụ thân đã viết xong hưu thư thật sự bớt việc. Cái gì? Lời nói của Tang Vũ làm mọi người kinh ngạc. Tang Vũ, ngươi tính làm cái gì? Ngươi chỉ là một phế vật không thể thuần thú, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy sao? Tang Ngọc nói. Vũ Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tang Nghi Quân quát. Tang Vũ nhìn Tang Nghi Quân, nói. Ta nói, ta muốn mang mẫu thân rời khỏi Tang gia. Lời nói rõ ràng như vậy ngươi nghe không hiểu sao? Làm càn. Tang Nghi Quân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, uy áp huyễn vương cao nhất đè xuống Tang Vũ. Ta làm càn. Hưu thư ngươi đã viết, vì sao ta không thể mang mẫu thân rời khỏi? Sắc mặt Tang Vũ không đổi nhìn Tang Nghi Quân. Lúc trước khi còn huấn luyện có uy áp nào bọn họ chưa thấy qua? Điểm ấy uy áp của hắn, nếu nàng chịu không nổi, Tiểu Ngân đại nhân không biết sẽ tra tấn nàng thế nào. Ngươi là nữ nhi Tang gia, nàng đã không quan hệ cùng Tang gia, ngươi mơ tưởng rời đi. Ta là nữ nhi Tang gia sao? Nếu vậy vì sao ta và mẫu thân chưa từng có tài nguyên tu luyện? Mười mấy năm qua vì sao ngay cả một hạ nhân cũng dám khi dễ mẹ con chúng ta? Ngươi có thực hiện trách nhiệm của một phụ thân? Tang Vũ nghiêm mặt hỏi. Tài nguyên tu luyện của nàng đều là mẫu thân dùng đồ cưới đổi, Tang gia căn bản mặc kệ các nàng sống thế nào. Tang Nghi Quân bị hỏi á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng. Nếu mẫu thân bị ngươi hưu, ta tự nhiên phải mang theo mẫu thân cùng rời khỏi. Tang Vũ mặc kệ sắc mặt Tang Nghi Quân thế nào, nói tiếp. Tang Vũ, ngươi nói không đúng, là nương ngươi tự mình rời khỏi. Hưu thư cũng là nàng muốn. Nhị nương ở một bên nói. Có một số việc ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Các ngươi đã làm gì, nói ta nương là tự mình muốn rời khỏi. Các ngươi tính vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 49. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 43. Định Quốc Hầu 1. Hai thị vệ được đến ý bảo nhảy vào sân định chộp lấy Tang Vũ. Hai người này là thị vệ trưởng thực lực đắt là huyễn vương. Trần Phi Nhiên đẩy Tang Vũ ra, một mình nhận lấy công kích từ hai người. Tuy rằng cùng là cấp bậc huyễn vương, nhưng nàng tránh thoát một người, lại bị một người đánh trúng lưng. Tang Vũ không đề phòng bị Trần Phi Nhiên đẩy ra, vừa đứng vững thì nhìn thấy Trần Phi Nhiên bị thương, phẫn nộ hô. Muốn chết. Một thân sát khí bộc phát ra từ thân thể của nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Nàng chạy tới. Vào lúc đối phương còn chưa phản ứng được, một kiếm đánh về phía trái tim một người. Sau đó xoay người đối chiến với người còn lại. Một tên huyễn vương cấp thấp mà thôi, nàng giải quyết rất nhanh. Linh khí. Tang gia chủ nhìn kiếm trong tay Tang Vũ kinh hô. Mọi người nghe thấy lời nói của Tang gia chủ, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Tang Vũ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đi đến bên người Trần Di Nhiên, lấy ra một bình ngọc, đổ đan dược bên trong ra, đưa đến bên miệng của nàng. Cực phẩm thánh tê đan. Người khác có khả năng không nhận ra, nhưng Ngưu đại sư liếc mắt một cái lập tức nhìn ra đó là đan dược gì. Cực phẩm thánh tê đan. Thiên kim khó cầu cực phẩm thánh tê đan. Sao nàng có thể có? Bọn họ còn chưa tỉnh táo từ khi linh khí xuất hiện lại nghe thấy lời nói của Ngưu đại sư kinh ngạc nói không ra lời. Vũ Nhi, đan dược chân quý như vậy ngươi nên giữ lại. Trần Di Nhiên dùng đan dược xong thì khôi phục lại rất nhanh, dựa vào Tang Vũ mà đứng lên. Mẫu thân, không có gì. Ta còn có rất nhiều. Tang Vũ lơ đễnh nói. Rất nhiều. Tang Vũ không để ý tới nét mặt kinh ngạc Trần Di Nhiên, vẻ mặt sát khí nhìn mọi người. ai muốn lên thử kiếm của ta? Bị nàng hỏi, mọi người mới nhớ tới nàng vừa giết hai tên huyễn vương. Ngươi tới kiếm vương. Tang Nghi Quân nhìn Tang Vũ, không dám tin nói. Như ngươi chứng kiến. Tang Vũ cười lạnh. Mấy tháng trong luyện yêu hồ, nàng không chỉ tinh đề cao thần lực, mà còn thăng cấp. Trời, mọi người hít sâu một hơi. Nàng không phải kiếm sư cao nhất sao? Khi nào thì thăng cấp kiếm vương, vẫn là 17 tuổi kiếm vương. Hơn nữa nhìn sự tàn nhẫn khi nàng giết người, sát khí đầy người thì vệ bao vây cũng không dám tiến lên. Ngay lúc song phương rằng co bên ngoài thì vệ chạy vào, nói thành chủ đại nhân đến. Tang Nghi Địch vừa nghe, lập tức mang mọi người ra cửa nghênh đón. Nhưng lúc đi ra ngoài lại bị cảnh tượng bên ngoài dọa đến. Đằng trước là xe thú của thành chủ đại nhân đúng không? Cỗ xe thú thứ hai phía sau là thị vệ của thành chủ đúng không? Như vậy cỗ xe thú ở giữa là đang được bảo hộ sao? Mọi người tập trung ánh mắt đến xe thú ở giữa, trời kéo xe cư nhiên 4 con thánh thú tật phong sói. Thành chủ và mọi người xuống xe, Tang gia chủ nhanh chóng dẫn người đến hành lễ. Thành chủ lại không để ý tới, mà đi đến xe thú ở giữa, nói với người trong xe. Định Quốc Hầu đến Tang phủ. Định Quốc Hầu, mọi người lại bị đả kích. Định Quốc Hầu đến Tang phủ làm gì? Thanh âm thản nhiên truyền ra. Sau đó là bóng dáng mặc quần áo màu trắng xuất hiện. Trong lòng hắn ôm một con hồ ly đáng yêu. Trên vai có một con chim nhỏ màu sắc rực rỡ đang đứng. Thời gian trước nghe nói mới phong một định quốc hầu, không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Sau khi mọi người thấy diện mạo của hắn lại kinh ngạc, trên đời này sao có thể có người đẹp như vậy. Nữ tử trẻ tuổi của Tang gia đều nhìn đến ngây người. Nếu như được định quốc hầu coi trọng, vậy sau này bọn họ sẽ là người đứng trên kẻ khác. Định quốc hầu, đây là Tang gia. Thành chủ nói với định quốc hầu. Tang gia chủ nhanh chóng tiến lên hành lễ, nói. Không biết định quốc hầu giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong định quốc hầu thứ tội. Tang gia chủ khách khí, ta chỉ đến tìm bằng hữu của ta. Định quốc hầu vừa nói vừa đi vào trong, vừa đi qua đại môn, đột nhiên ngừng lại. Tang gia chủ, ngươi có ý gì? Tang Nghi Địch ngẩng đầu, sắc mặt đột biên biến đen. Thì ra mọi người đi ra vội vàng, chưa kịp thu thập hai cổ thi thể kia. Không đợi Tang Nghi Địch trả lời, định quốc hầu cao mày, nói. Nếu như vậy, ta sẽ ngốc ở bên ngoài vậy. Vậy thì ngốc ở bên ngoài. Thành chủ phụ họa, sau đó cho người ở an trí một cái ghế nằm hoa lệ bên ngoài. Tang Nghi Địch nhanh chóng gọi người thu thập thi thể trong viện. Hành động của đám người thành chủ hấp dẫn không ít người xem, mọi người đều cảm thán định quốc hầu tuổi thật nhỏ, bộ dạng đẹp. Tang Ngọc nhìn người xung quanh một chút, quay đầu nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của phụ thân mình. Vẻ mặt kiêu ngạo đi đến trước mặt định quốc hầu. Hành lễ, nói, không biết định quốc hầu tới đây là vị bằng hữu nào. Định quốc hầu nói một tiếng, chúng ta dễ dàng tìm đến vì ngài. Nghĩ đến việc mình có thể nói chuyện với định quốc hầu, trong lòng nàng kích động không thôi. Nếu định quốc hầu coi trọng mình, ai ngờ định quốc hầu căn bản không để ý nàng, chỉ chuyên chú vuốt ve hồ ly trong lòng, giống như nàng không tồn tại vậy. Bị đối đãi như vậy, Tang Ngọc nhất thời có chút không nhịn được. Bởi vì thiên phú thuần thú tốt, trong gia tộc nàng vẫn được kính ngưỡng, khi nào thì bị xem nhẹ như vậy. Thành chủ đứng bên cạnh định quốc hầu, nhìn Tang Ngọc tự rước lấy nhục, trong lòng cảm thán. Tuy rằng Tang Ngọc là người trẻ tuổi xuất sắc của gia tộc thuần thú sư, nhưng không có tư cách nói chuyện với định quốc hầu. Không nói đến thân phận của định quốc hầu, chỉ là thân phận của gia tộc cũng không phải Tang gia có thể bằng. Ai, sao nàng còn không ra? Thật là nhàm chán mà. Tiểu cửu, chúng ta chơi trò chơi nha. Ngươi đứng ở đằng trước, ta cho ngươi ăn quà vặt, ngươi nhất định phải thiếp được đó. Định Quốc Hầu nói xong thả tiểu cửu xuống đất. Trong lòng tiểu cửu xem thường, chủ nhân, ngươi trang tiếp đi. Nhưng mà miệng có thể có đồ ăn tốt, nó vẫn là nhanh chóng chạy tới trước. Nó vừa đứng vững, một viên đan dược bay về phía nó. Nó nhanh chân hơn người, nhảy dựng lên tiếp được. Trong chốc lát lại có thêm một viên đan dược bay đến, nó lại tiếp được. Mọi người bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Lấy đan dược uy sủng vật. Định Quốc Hầu này thật tốt với sủng vật của hắn. Nhìn một viên lại một viên đan dược vào miệng tiểu cửu, bọn họ hận mình không thể biến thành tiểu hồ ly kia. Tỉnh thần đan cấp 6. Sau khi mọi người đi ra vẫn chưa từng mở miệng, Ngưu đại sư đột nhiên kêu lên. Vừa nãy hắn không nhận ra. Nhưng lúc tiểu cửu cố ý để viên đan dược thứ 10 rơi xuống dưới chân hắn, hắn mới nhìn rõ ràng. Tỉnh thần đan. Trong lòng mọi người tan ra nóng lên. Người khác có lẽ không biết tác dụng của tỉnh thần đan, nhưng ở gia tộc thuần thú, bọn họ rất rõ ràng. Thuần thú sư vào lúc thuần thú khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Bị nhẹ thì tinh thần lực thụt lùi. Bị nặng thì từ nay về sau biến thành ngô ngốc. Nhưng chỉ cần sau khi thuần thú sư ở xuất hiện vấn đề 10 phút uống thuốc tỉnh thần đan thì sẽ không sao. Có thể nói tỉnh thần đan là sinh mệnh thứ 2 của thuần thú sư. Nhưng tỉnh thần đan không thông dụng ở Huyền Nguyệt Đại Lục. Không nói đến nó là đan dược cấp 6, chủ dược ngưng thần thảo là khả ngộ bất khả cầu. Nói một viên tỉnh thần đan giá trị vạn kim cũng là bình thường. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy gì? Nam tử kia tùy tùy tiện tiện lấy hơn 10 viên tỉnh thần đan uy sủng vật. Một đám người đau lòng không thôi. Thật sự là phí phạm của trời mà. Càng ngày càng nhiều người tụ tập trước cửa tang phủ, mọi người đều đang kỳ quái mục đích của Định Quốc Hầu. Không phải hắn tìm người sao? Sao lại chỉ ngồi ở cửa, cũng không nói mình tìm ai? Tang Ngọc vừa mới ăn khổ, bây giờ nhìn thấy hành động của Định Quốc Hầu tâm tư lại bắt đầu lung lay. Định tiến lên tạo chút giao tình, lại sợ tình huống vừa rồi lặp lại. Đang lúc do dự, vừa vặn nhìn thấy Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên ra đại môn. Nàng lập tức quát: Tang Vũ, sao giờ các ngươi mới ra? Chẳng lẽ ngươi không biết Định Quốc Hầu và thành chủ đến đây sao? Cư nhiên bây giờ các ngươi mới đi ra, có phải không để Định Quốc Hầu và thành chủ vào mắt hay không? Nàng nhất định phải khiến Định Quốc Hầu có ấn tượng không tốt với Tang Vũ, bằng không bằng bộ dáng dụ dỗ của nàng, nói không chừng sẽ quyến rũ Định Quốc Hầu mất. Nhìn thấy Định Quốc Hầu và thành chủ nhíu mày, trong lòng Tang Ngọc đắc ý một trận. Nhưng là đắc ý của nàng tại cương ở trên mặt ngay một giây sau. Bởi vì nàng thấy Tang Vũ đỡ Trần Si Nhiên trực tiếp đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hô: Lão đại! Đúng vậy, Định Quốc Hầu này là Độc Cô Thiên Diệp. Lần trước tỉ thí tứ đại đế quốc, đế quốc Mạc Nhĩ Tư lấy được hạng nhất. Độc Cô Thiên Diệp có thể nói công không nhỏ. Vì thế bệ hạ Mạc Nhĩ Tư phong cho nàng làm Định Quốc Hầu. Địa vị gần với hoàng tử. Cũng nhanh chóng thông cáo trên thành thị cả nước. Lúc này Trần Phi Nhiên thay đổi một bộ quần áo khác. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới bị thương. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn ngửi được một tia mùi máu tươi. Bị thương? Độc Cô Thiên Diệp nhíu mày. Vâng, nhưng ta đã cho mẫu thân dùng thánh tê đan cực phẩm, bây giờ đã không có gì đáng ngại. Tang Vũ trả lời. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Người Tang gia nhìn thấy Tang Vũ và Độc Cô Thiên Diệp không giống bình thường, đều cảm thấy nghi hoặc. Phế vật này khi nào thì thông đồng với Định Quốc Hầu? Tang Ngọc nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp quan tâm Tang Vũ, nghĩ đến thái độ hắn đối với mình lúc trước, trong lòng hận nghiến răng. Tang gia chủ, Tang Vũ và bá mẫu là ta người muốn tìm. Độc Cô Thiên Diệp nói với Tang Nghi Địch. Bây giờ ta muốn dẫn các nàng đi, không thành vấn đề chứ? Này, Tang Nghi Địch khó xử. mẹ con này đã bị mình dùng 30 viên đan dược bán cho Ngưu đại sư. Nhưng Định Quốc Hầu là người quan trọng. Vậy phải làm sao mới tốt? Đều do tiện nha đầu Tang Vũ này. Nếu nàng sớm nói nàng rất quen thuộc với Định Quốc Hầu, sao hắn có thể bán mẹ con các nàng? Vừa nãy nhìn Định Quốc Hầu cho sủng vật ăn bó lớn đan dược, lòng hắn nhỏ máu từng giọt. Các nàng đã bị ta mua, không thể đi theo ngươi. Ngay lúc Tang Nghi Địch khó xử, Ngưu đại sư nói, bán. Độc Cô Thiên Diệp ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ lúc trước đồn đãi chuyện Tang gia dùng vợ cả Tang nhị gia đi đổi đan dược là thật? Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 50. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 43. 2. Thanh âm của Độc Cô Thiên Diệp rất lớn. Người xung quanh đều nghe được, bắt đầu nghị luận với nhau. Không nghĩ tới Tang gia thiếu đạo đức như vậy, cư nhiên làm ra chuyện lấy người đổi dược. Lời nói chỉ trích và ánh mắt hèn mọn vây quanh người Tang gia, khiến bọn họ rất xấu hổ. Không chỉ thế, ta cũng bị bán. Tang Vũ nhún nhún vai nói, giống như người bị bán căn bản không phải mình. Ngươi cũng bị bán. Lúc này Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc thật. Tang Vũ gật gật đầu, nói, đúng, 20 viên đan dược cấp 5. Độc Cô Thiên Diệp xì một tiếng nở nụ cười, khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Bằng hữu của mình bị bán, không phải Định Quốc Hầu nên tức giận sao, sao lại cười? Ha ha ha ha, tiểu cẩu cười lăn lộn trên mặt đất. Tang Vũ, giá của ngươi cũng quá rẻ rồi. Mới giá chỉ 20 viên đan dược cấp 5. Ha ha, một phế vật không thể thuần thú, 20 viên đan dược đắt là quá đáng giá. Tang Ngọc oán hận nói, cho dù nàng là bằng hữu của Định Quốc Hầu thì thế nào, chuyện này không che giấu được việc nàng là phế vật. Ha ha ha ha, hạng nhất tỷ thí tứ đại đế quốc một đoàn đội, cư nhiên chỉ giá 20 viên đan dược, còn không nhiều bằng đồ ăn vặt của ta. Tiểu Cẩu tiếp tục cười. Cái gì? Mọi người bị lời nói của Tiểu Cẩu làm kinh sợ, nhưng nghĩ tới việc nó vừa ăn nhiều đan dược như vậy, hiển nhiên là thật. Nhưng để cho người khác kinh ngạc là Tang Vũ cư nhiên đoạt hạng nhất ở tỷ thí tứ đại đế quốc. Tuy rằng không thể thuần thú, nhưng chuyện này cũng là vinh quang rất lớn với Tang gia. Nhưng là bọn họ làm gì? Cư nhiên bán nàng với giá 20 viên đan dược. Bây giờ người Tang gia hối hận xanh ruột. Nhưng là thân phận của Ngưu đại sư không giống bình thường, bọn họ muốn đổi ý cũng không thể. Trần Phi Nhiên biết thành tích của nữ nhi mình, tự ái nở nụ cười. Nàng biết nữ nhi của mình rất tuyệt. Vũ Nhi, chuyện vừa nãy đều là ý tứ của đại bá con, không phải ý tứ của cha. Tang Nghi Quân vội vàng phủi sạch quan hệ. Con trở về cũng mệt mỏi, hay là về nghỉ ngơi đi. Cha, ha ha. Tang Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi còn không biết tự xấu hổ mà xưng cha. Vừa nãy ngươi cũng không phản đối, không phải sao? Từ nhỏ ngươi mắt nhắm mắt mở để người khác khi dễ ta và mẫu thân. Bây giờ lại tùy ý người khác mua bán ta và mẫu thân. Ngươi có tư cách gì nói ngươi là cha ta? Lời nói của Tang Vũ một tiếng cao hơn một tiếng, như sấm rền đánh vào trong lòng mọi người. Tang Nghi Quân lại lui về sau hai bước. Ngươi không phải ghét bỏ ta không có suối nguồn huyễn lực, không thể trở thành thuần thú sư sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, không trở thành huyễn sư, ta vẫn có thể trở thành thuần thú sư. Tang Vũ tiếp tục nói. Ha ha, chê cười. Mẫu thân Tang Ngọc cười to. Ai chẳng biết điều kiện tiên quyết để trở thành thuần thú sư phải là huyễn sư, linh thú cấp 1 ngươi thuần hóa được không? Kiếm sư cũng mơ mộng trở thành thuần thú sư, si tâm vọng tưởng. Nếu ta có thể thuần thú thì sao? Nếu ngươi có thể thuần thú, ta sẽ chặt đầu ta làm ghế ngồi cho ngươi. Sao nào? Mẫu thân Tang Ngọc khinh miệt nói. Nếu ngươi không thể thuần thú, vậy ngươi phải ngoan ngoãn theo Ngưu đại sư. Được, nhưng trước khi ngươi chặt bỏ đầu dập đầu ba cái với mẫu thân ta. Tang Vũ cười lạnh. Nói không có bằng chứng, thề đi. Được, mẫu thân Tang Ngọc đồng. Nàng đã nhìn ra, bây giờ nhị gia luyến tiếc để mẹ con các nàng rời khỏi, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sau đó hai người tự thề. Hào quang hạ xuống, lời thề đã được nghiệm chứng. Không nghĩ tới hai người thật sự thề, lúc người Tang gia muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi. Vũ Nhi, sao ngươi có thể phát lời thề như vậy? Trần Di Nhiên lo lắng. Muốn thành thuần thú sư trước tiên phải là huyễn sư, đây là chuyện toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục đều biết. Nương, ngươi yên tâm đi, con nhất định để nàng dập đầu tạ tội với ngài. Tang Vũ nói. Mỹ nhân A Di, ngươi yên tâm đi. Tiểu cửu ở trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, không ngừng nháy mắt với Trần Di Nhiên. Trần Di Nhiên nhìn thấy thì buồn cười không thôi. Nhưng trong lòng nàng vẫn rất lo lắng như cũ. Tang gia làm gia tộc thuần thú, tự nhiên có huyễn thú chưa thuần hóa. Sau khi phát thệ, mẫu thân Tang Vũ lập tức phái người đi mang huyễn thú đến. Nhân lúc hai người nói chuyện thì vệ lấy một con linh thú cấp 1 lại. Nhìn linh thú trong lồng sắt, sắc mặt Trần Di Nhiên lập tức càng thêm tái nhợt. Tang Ngọc và mẫu thân nàng lộ ra tươi cười đắc ý. Tang Vũ vỗ vỗ tay của Trần Di Nhiên, đi đến bên ngoài lồng sắt ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, truyền tinh thần lực của mình theo phương pháp lúc trước Độc Cô Thiên Diệp dạy vào thân thể của linh thú trong lồng sắt. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn thành chủ một cái. Thành chủ lập tức để thị vệ của mình vây quanh Tang Vũ, phòng ngừa có người đánh lén. Độc Cô Thiên Diệp lại lấy ra một cái ghế dựa để Trần Di Nhiên ngồi xem Tang Vũ thuần thú. Thời gian cứ trôi qua, từ quần chúng xung quanh bắt đầu phát ra mơ thanh nghị luận. Âm thanh không phải rất lớn, không đến mức ảnh hưởng Tang Vũ, Độc Cô Thiên Diệp cũng mặc kệ bọn họ. 1 giờ, 2 giờ. Tuy rằng mọi người không thực hiểu về việc thuần thú, nhưng lúc này không có ai rời đi. Mọi người muốn nơ, hơ, y, nơ, s, e, mơ kiếm sư có thể thuần thú hay không. 3 giờ, 4 giờ. Lúc này tinh thần của linh thú trong lồng sắt đã uể oải không phấn chấn, trên trán Tang Vũ cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Các ngươi xem, ánh mắt linh thú đã bắt đầu tan rã. Có người đã nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ kiếm sư thật sự có thể thuần thú? Chắc chắn rồi, nhìn ánh mắt linh thú thì biết. Trời ạ, chuyện này quả là kỳ tích. Tang Ngọc và mẫu thân nàng ở một bên nhìn thấy thì gấp đến sắp hỏng mất, tiện nhân này chẳng lẽ thật sự có thể thuần thú? Không được, không thể để nàng thành công. Trong lòng Tang Ngọc thầm nghĩ, sau đó ngưng tự huyễn lực vào tay phải định nhân cơ hội đánh lén Tang Vũ. A, không ngờ huyễn lực còn không chưa phát ra, tay của Tang Ngọc lại bị đánh trúng. Nàng nhìn theo hướng huyễn lực phát ra, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Độc Cô Thiên Diệp đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, nhưng ánh mắt lại để lộ ra một cỗ sát khí, khiến sau lưng nàng phát lạnh. Những người khác thấy một màn như vậy, cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu chỉ trích mẹ con Tang Ngọc. Tang Vũ được thị vệ của thành chủ vây bên trong không bị ảnh hưởng. Đang giằng co với linh thú lần cuối. Kiên trì được nàng sẽ thành công. Mỹ nhân A Di, Tang Vũ sẽ thành công, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu cửu nhìn thấy Trần Si Nhiên kéo đến nhăn áo, lại mở miệng an ủi lần nữa. Ừ, Trần Si Nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi Tang Vũ. Độc Cô Thiên Diệp nằm trên ghế dựa, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu cửu, vừa nhìn Tang Vũ thuần thú. Lại qua nửa giờ, cuối cùng Tang Vũ cũng mở mắt, mà hai mắt linh thú tan rã, dịu ngoan nằm sấp trong lồng. hiển nhiên là đã bị thuần hóa. Trời ạ, linh thú thật sự bị thuần hóa rồi. Quần chúng vây xem kêu to. Kiếm sư cư nhiên có thể thuần hóa linh thú, sao có thể chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Tang Vũ đứng dậy thì vệ của thành chủ còn ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Cảm ơn các vị đại ca bảo vệ. Tang Vũ nói lời cảm tạ với các thị vệ. A, Vũ tiểu thư khách khí rồi. Các thị vệ hoàn hồn, lui về phía sau thành chủ. Sao có thể, sao có thể? Người Tang gia hô không dám tin. Mẹ con Tang Ngọc sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực. Trần Phi Nhiên bước đến bên người Tang Vũ, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên mặt cho nàng. Vũ Nhi, mệt sao? Nhìn thấy sắc mặt Tang Vũ tái nhợt, Trần Phi Nhiên đau lòng hỏi. Nương, con không sao. Tang Vũ giữ chặt tay Trần Phi Nhiên, nói. Sau đó xoay người nhìn người Tang gia cười lạnh một tiếng. Linh thú thuần hóa xong rồi. Nhị nương Tang gia, ngươi có phải nên thực hiện lời thề, dập đầu ba cái với nương ta, sau đó chặt đầu làm ghế cho ta hay không?